Tiến hóa chi nhãn 4 chương 22 tinh anh sông bay chuột hắc nha thao. Bạch Hiểu Văn hút khẩu hơi lạnh, cảm thấy một trận hối hận. Ở Marco nhật ký bên trong, hắn rõ ràng đọc được quá một đoạn như vậy. Ở phí đi một phen tay chân phía sau, chủ nhân bắt được ôn dịch thử thủ lĩnh. Gió biết rõ pha ra bắt được một con ôn dịch thử thủ lĩnh, rất có thể cải tạo thành mạnh hơn sông bay chuột. Nhưng ta nhưng bỏ quên quả nhiên là bị lợi ích làm mê muội giảm thông minh. Bạch Hiểu Văn cắn răng bò lên, làm mất đi cái thấy rõ đi qua. Hắc nha tinh anh sinh vật chủng tộc, vong linh loại thi yêu tộc thuộc tính, sức mạnh 4. 5, nhanh nhẹn 10. 4 thể chất 5. 1 tinh thần 2. 7 kỹ năng 1, ôn dịch nanh vuốt, chịu đến sông bay móng chuột đánh cùng cắn xé tổn thương kẻ địch sẽ trúng độc. Kỹ năng 2. Sơ cứng da rẻ. Sông bay chuột không có cảm giác đau. Sẽ không chảy máu. Da lông sức phòng ngự tăng lên rất nhiều. Kỹ năng 3. Cảm hóa cắn xé. Bạch Hiểu Văn cảm giác một trận say xe. Này con gọi là hắc nha tinh anh sông bay chuột. Thực lực mạnh đáng sợ. Có thể so sánh với người thức tình sức mạnh. Thể chất tương đối thấp hơn. Nhưng cũng vượt qua sông bay chuột phổ thông trình độ. So với Bạch Hiểu Văn chắc chắn mạnh hơn còn nhanh nhẹn. 10. 4 nhanh nhẹn là khái niệm gì, sơ cấp người thức tỉnh cũng không bằng nó, càng không cần phải nói. Còn có một cái không dò xét ra tới kỹ năng cảm hóa cắn xé. Bạch Hiểu Văn cắn răng đứng lên. Nắm chặt gì xét thiết kiếm. Chỉ là nhìn thấy vượt qua 10 điểm nhanh nhẹn, liền biết chạy không thoát, muốn sống chỉ có liều mạng một lần. Hắc nha vồ hụt phía sau. Bốn chân một trận. Cong cả người lên làm một xúc lực động tác. Sau đó bổ nhào mà lên. Giống như là một ngọn gió. Bạch Hiểu Văn mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng tốc độ phản ứng cùng bước chân nhưng theo không kịp. Lúc này bị tinh anh sông bay chuột hắc nha một cái vách tường đông. Đè ở trên vách tường, sau đó hắc nha mạnh mẽ một khẩu. Quay về Bạch Hiểu Văn cổ cắn xuống. Cũng may Bạch Hiểu Văn sức mạnh cũng không yếu, cố giấy rua thác khai nửa cái thân vị. Răng rắc một tiếng, bả vai bị cắn một khẩu đau đớn thấu xương. Bạch Hiểu Văn kêu đau đớn một tiếng. Mạnh mẽ đẩy ra sông bay chuột hắc nha. Lảo đảo địa hướng về cái kia thầm nghĩ khẩu chạy tới. Cánh tay trái của hắn mềm mại buông xuống, hiển nhiên là xương cốt đều bị cắn đứt. Đây chính là cái kia cảm hóa cắn xé kỹ năng. Bạch Hiểu Văn miệng vết thương một mảnh tê dại. Hiển nhiên chúng rồi virus. Vết thương còn đang nhanh chóng khuếch tán. Nửa người đều mất đi chi giác. Mà cái kia đầu sông bay chuột hắc nha. Vẫn là đuổi tận cùng không buông. Một cái nhảy lên liền vượt qua Bạch Hiểu Văn đỉnh đầu. Ngăn ở địa đạo động khẩu trước, không biết có phải là ảo giác hay không. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được sông bay chuột hắc lớn chừng hạt đậu con mắt bên trong xẹt qua một tia trêu tức. Quái vật này có 2.7 tinh thần mà giống như sông bay chuột chỉ có 0.2 tà hữu. Nó thậm chí có một ít trí năng, ở con mồi chết đi trước không quên trêu chọc một phen. Cút mẹ mày đi, Bạch Hiểu Văn gầm thét một tiếng, bỗng nhiên chút xuống một chai nước thuốc. Đây là hắn chuẩn bị chiến đấu nước thuốc. Châu hoang lực lượng phảng phất có một cây đuốc từ đáy lòng đốt. Sức mạnh kinh người ở Bạch Hiểu Văn trong cơ thể cuồn cuộn chảy xuôi. Bạch Hiểu Văn sức mạnh ngắn ngủi gia tăng rồi tiếp cận 6 điểm hắn tổng sức mạnh giá trị. Trong nháy mắt vượt qua 10 điểm. Bạch Hiểu Văn giống như là một đầu nổi điên châu hoang giống như. Trầm vai va về phía sông bay chuột hắc nha. Hắc nha dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị hắn trực tiếp tiến đụng vào này cái chật hẹp địa đạo. Bên trong này chật hẹp địa đạo chỉ cao bằng một người, độ rộng không đủ 1 mét, chỉ có thể dung một người thông qua. Nói cách khác, ở đây sông bay chuột hắc nha cao tới 10.4 nhanh nhẹn, đem bị phế hơn nửa mà Bạch Hiểu Văn lâm thời cường hóa đến 10 điểm trở lên sức mạnh, đem chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đây chính là Bạch Hiểu Văn khổ tâm chờ đợi trở mình cơ hội tốt. Bạch Hiểu Văn hóp lưng lại như mèo, gắt gao đứng vững hắc nha. Một cái tay vung lên dì xét thiết kiếm, không đầu không đuôi địa liều mạng điên cuồng vung đao đao vào thịt. Máu đen bay là tả. Một trận tàn nhẫn chặt phía sau, Tinh anh sông bay chuột hắc nha đã thành một bãi thịt vụn. Hầu như không nhìn ra đây là một con chuột thi thể. Ở 10 điểm trở lên lực lượng trước mặt, sơ cứng da rẻ cũng không chống đỡ được loại thức ăn này đao chặt nhân bánh thức điên cuồng chặt. Bạch Hiểu Văn thở hổn hển thu hồi dì xét thiết kiếm. May mà từ chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng nơi đó sắp tới thanh kiếm này. Bằng không còn chưa chắc chắn có khả năng rơi này con tinh anh sông bay chuột. Một đạo tin tức nhắc nhở truyền đến. Kết thúc chiến đấu, sức mạnh 10, tinh chuẩn 2, tính liên quan 4, đánh giá, ưu. Ngươi giết chết tinh anh sông bay chuột, hắc nha. Ngươi cơ sở khí giới một tay kiếm hệ độ thuần thục tăng cường. Cơ sở khí giới một tay kiếm hệ tăng lên đến level 4 đột nhiên. Tinh anh sông bay chuột hắc nha thi thể bên trong. Một đạo mơ hồ bạch quang phóng mà ra. Sau đó, bạch quang hội tụ càng là ngưng tụ thành một con có chút hư ảo hòm báo nhỏ. Đây là chiến lợi phẩm hòm báo Bạch Hiểu Văn lấy làm kinh hãi. Chiến lợi phẩm hòm báo là ở đánh giết cường đại quái vật phía sau. Lấy ra chiến lợi phẩm khen thưởng cái dương. Đối với này Bạch Hiểu Văn cũng không xa lạ gì. Rất nhiều người thức tỉnh truyền trực tiếp giới thiệu chính mình tại linh giới thám hiểm trải qua thời gian. Đều từng xuất hiện này loại chiến lợi phẩm hòm báu. Không nghĩ tới đánh giết sông bay chuột cũng sẽ tuôn ra hòm báu. Bất quá, suy nghĩ một chút sông bay chuột đủ để ngang hàng sơ cấp người thức tỉnh thực lực cũng không coi là kỳ quái. Bạch Hiểu Văn tay đè ở trên hòm báu trực tiếp đọc thầm mở ra. Một đạo nhắc nhở tin tức truyền đến. Tinh anh sông bay chuột, hắc nha hòm báu gần sắp mở ra, khen thưởng tính toán bên trong. Thực lực địch ta so với vì là hay. 3:78 giờ 1 phút. Chiến đấu chia làm A ưu tú. Ngươi nắm giữ 3 lần lấy ra chiến lợi phẩm biển hiệu cơ hội. Lại không sẽ đánh vào trống không biển hiệu. Hòm báo biến mất. Ánh sáng bên trong. 6 tấm có bạch ngân chất cảm chiến lợi phẩm biển hiệu. Mặt sau hiện ra hiện tại Bạch Hiểu Văn trước mặt. Lại là cấp chiến đấu phân Bạch Hiểu Văn rất là vui vẻ. Chiến đấu phân là dùng để cân nhắc người thức tỉnh một trận chiến đấu tổng hợp đánh giá phân. Thông thường từ hai phe địch ta thực lực tỷ lệ quyết định. Đạt điểm càng cao, lấy ra chiến lợi phẩm cơ hội thì càng nhiều. Tỷ như trước mắt 6 tấm chiến lợi phẩm biển hiệu. Đại diện cho tinh anh sông bay chuột hắc nha có thể rơi xuống toàn bộ 6 món vật phẩm. Nắm giữ cấp A đạt điểm Bạch Hiểu Văn có thể từ bên trong lấy ra 3 lần. Nếu như là cấp bơ cũng chỉ có thể đánh 2 lần. Cấp cơ cùng cấp cơ trở xuống đạt điểm chỉ có thể đánh 1 lần. Nếu như là cấp sơ hoàn mỹ đạt điểm. Vậy thì kinh khủng. Có thể lấy ra dòng giã 5 lần hầu như có thể đem này con sông bay chuột quần lót tuôn ra đến. Nếu như nó có quần lót. Bất quá cấp sơ đạt điểm chỉ là một truyền thuyết. Trên thực tế cấp chiến đấu phân đều là vô cùng khó khăn. Mang ý nghĩa địch ta thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn cũng tỉ như này con tinh anh sông bay chuột. Toàn phương diện thuộc tính có thể so với sơ cấp người thức tỉnh. Thực lực là Bạch Hiểu Văn 2 lần nhiều. Bạch Hiểu Văn nếu như không phải đem nó tiến đụng vào chật hẹp trong địa đạo kết cục nhất định là chắc chắn phải chết. 6 tấm chiến lợi phẩm biển hiệu mặt sau lấp lóe ánh bạc, mỗi một chương tựa hồ đều phi thường mê người. Bạch Hiểu Văn không có suy nghĩ nhiều. Này loại đánh cược nhân phẩm sự tình là không có cách nào dùng tư duy lô giới để phán đoán. Hắn trực tiếp đưa tay điểm trung gian 3 tấm biển hiệu. Lưu quang không ngừng chớp hiện. Không bị lựa chọn 3 tấm biển hiệu hóa thành linh năng hạt căn bản tiêu tan hết sạch. Còn lại Bạch Hiểu Văn chọn 3 tấm biển hiệu. Xoay ngược lại. Tờ thứ nhất biển hiệu vẽ truy thủ đồ án. Tấm thứ hai biển hiệu trên nhưng là áo choàng đồ án. Thứ ba tấm thẻ bài là một cái chứa chất lỏng màu đen thử nghiệm quản. Nhìn thấy truy thủ đồ án phía dưới màu xanh lam văn tự, Bạch Hiểu Văn trong lòng vui vẻ. Vũ khí màu xanh lam là cấp tinh anh vũ khí chỉ là cái này cấp tinh anh vũ khí, liền kiếm bổn không lỗ. Linh năng trang bị dựa theo phẩm chất. Có thể qua loa chia làm 4 cái này cấp bậc. Thông qua trang bị danh xưng màu sắc. Có thể dễ dàng phân biệt được. Này 4 đẳng cấp là loại bình thường màu trắng, cấp tinh anh màu xanh lam, anh hùng cấp màu vàng, lãnh chúa cấp ám kim, cho tới thô giáp cấp màu xám thấp kém trang bị, căn bản không có phát giác tỉnh người lọt nổi vào mắt xanh, thuộc về bất nhập lưu rác rưởi, cũng chính là người bình thường xem là thứ tốt. Ở ám kim trang bị bên trên còn có càng thêm hy hữu, phẩm chất cao hơn trang bị, nhưng này đã vượt qua Bạch Hiểu Văn hiểu rõ phạm vi. Bạch Hiểu Văn tâm tư thu lại rồi, kiểm tra nhắc nhở tin tức, ngươi thu được vũ khí răng nanh truy thủ, ngươi thu được trang bị dơ bẩn áo choàng, ngươi thu được đạo cụ hôi thối huyết dịch. Phía trước hai cái linh năng trang bị thuộc tính như sau: răng nanh truy thủ nhặt sau chói chặt phẩm chất, tinh anh màu xanh lam lực công kích, 38 bền độ, 31 xuyệt chéo, 35 thuộc tính. Nhanh nhẹn một nói rõ, một cách khéo léo mà điêu luyện lấy máu công cụ. Dơ bẩn áo choàng nhặt sau chói chặt phẩm chất, phổ thông màu trắng sức phòng ngự, 2 bền độ, 18 xuyệt chéo, 20 thuộc tính. Tỷ lệ né tránh tăng cường 3%. Áo choàng loại trang bị trung thuộc tính nói rõ, mặc nó thời điểm tốt nhất đừng đi nghĩ đây là từ một con chuột trên người lột xuống. Không hổ là cấp tinh anh truy thủ, so với chủ nhiệm lớp này đem thô giáp cấp thiết kiếm mạnh hơn nhiều, phổ ra lực công kích liền tăng lên 3 lần. Hơn nữa truy thủ tốc độ xuất thủ, so với một tay kiếm nhanh hơn một ngăn, hồ sơ càng không cần phải nói, còn có một nhanh nhẹn này một quý giá thuộc tính. Một món khác áo choàng cũng còn có thể, không có phụ gia thuộc tính, nhưng hai điểm sức phòng ngự cùng 3% né tránh cũng có thể để người đeo chịu đòn năng lực nhận được tăng lên. Đối với một bộ màu trắng trang bị tới nói, không thể nhận cầu nhiều lắm. Tương đối tiếc nuối là này hai trang bị đều là nhặt sau chói chặt, không có cách nào cùng người khác tiến hành giao dịch. Đương nhiên, lấy Bạch Hiểu Văn lý giải, tuyệt đại bộ phận trang bị đều có này loại nhặt gần chói chặt đặc tính. Nếu như đánh tới một cái thuộc tính tốt trang bị sau chói chặt trang bị, là có thể nhỏ phát một bút. Không biết có bao nhiêu chuẩn người thức tỉnh, vì thông qua linh giới thử thách mà thu mua trang bị, không tiếc đập nồi bán sắt. Châu nhất là không có có chói chặt hạn chế trang bị, đó là có thể cho rằng truyền gia bảo từng đời một người truyền xuống. Bạch Hiểu Văn cuối cùng nhìn một chút thứ ba tấm thẻ nhãn vật phẩm. Chai này tên là hôi thối huyết dịch đạo cụ. Chính là một bình nằm ở nửa đông lại trạng thái máu đen. Cấp bậc là cấp 1-3 cấp. Bôi lên ở vũ khí trên thời điểm công kích sẽ mang vào ăn mòn độc tố, hạ thấp địch nhân năng lực tác chiến. Bạch Hiểu Văn mặc vào dơ bẩn áo choàng, bất quá trang bị răng nanh truy thủ thời điểm, nhưng là chiếm được nhắc nhở. Một nhanh nhẹn bổ trợ vô pháp có hiệu lực. Nguyên nhân là Bạch Hiểu Văn còn chưa phải là người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn cũng không có bao nhiêu ùa rũ. Dù cho thuộc tính bổ trợ không có hiệu lực, cho rằng bạch bản vũ khí sử dụng, răng nanh truy thủ tốc độ đánh cùng lực công kích đều là rất có lực. Đem hôi thối huyết dịch bỏ vào ba lô hành quân, Bạch Hiểu Văn đang định phải đi, chợt thấy hắc nha dưới thi thể tựa hồ có một tia ảm đạm ánh sáng lói lên rồi biến mất. Bạch Hiểu Văn con ngươi trợn to, hắn ngồi xổm người xuống lay một hồi, nhất thời một viên ấm ánh trong suốt tản ra ảm đạm tia sáng hạt châu màu xám lăn mà ra. Tiến hóa chi nhãn 4 chương 23 giới hạn giá trị đột phá phòng tối địa đạo bên trong. Bạch Hiểu Văn nhặt lên hạt châu màu xám. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được không biết linh hồn thạch. Nên vật phẩm nhất định rơi xuống, không đưa vào chiến lợi phẩm khen thưởng danh sách. Linh hồn thạch lại ở đây chỉ tinh anh sông bay chuột cách bụng bên trong. Thật không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn vừa mừng vừa sợ. Không trách ở phòng tối bên trong vẫn không tìm được linh hồn thạch. Bạch Hiểu Văn nỗ lực coi linh hồn thạch thuộc tính. Bất quá nhưng chỉ có thể có đến một chuỗi nhắc nhở tin tức. Linh hồn thạch bị một cỗ lực lượng cường đại phong ấm. Linh hồn thạch năng lượng đã khô cạn. Mời giải trừ phong ấm cũng nạp năng lượng sau đó mới thăm dò thuộc tính. Không cần phải nói, linh hồn thạch năng lượng là bị pha ra hấp thu hết. Bạch Hiểu Văn uổng công vui vẻ một hồi, thầm than một tiếng đem linh hồn thạch thu hồi. Bỗng nhiên, linh hồn thạch bề ngoài một trận ảm đạm ánh sáng lộng lấy xẹt qua. Một đạo hơi yếu tiếng ca, tựa hồ ở Bạch Hiểu Văn bên tai vang lên. Hạ Bạc Hiểu Văn lần thứ hai cầm lấy linh hồn thạch cẩn thận chu đáo. Tiếng ca có chút mơ hồ. Thế nhưng toàn quy tắc có loại không nói ra được cảm giác tuyệt vời. Làm người không nhịn được cẩn thận lắng nghe. Đột nhiên. Ầm một tiếng. Tiếng ca tiêu tan. Từng trận oan hồn áp duyệt đáng sợ kêu khóc. Liên tiếp. Trùng kích Bạc Hiểu Văn tinh thần chết tiệt. Quả nhiên là tà ác linh hồn thạch, may mà Bạc Hiểu Văn để ý. Có một tầng chuẩn bị tâm lý. Bằng không dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị này từ cực mỹ đến vô cùng âm thanh khủng bố đột nhiên biến ảo xung kích. Kết quả khó liệu. Áp dù kêu khóc tiếp tục, một cái hư ảo nữ yêu ảo giác ở linh hồn thạch bề ngoài di chuyển hiện. Nàng đôi môi tái nhợt mở ra đóng lại. Phát sinh nữ yêu chi gào. Một đôi hồng quang lói lên con mắt nhìn chăm chú Bạch Hiểu Văn hai mắt. Từng bước nỗ lực ăn mòn Bạch Hiểu Văn tinh thần. Bất quá, Bạch Hiểu Văn tinh thần cao tới 7.9. So với phổ thông người thức tỉnh còn cao hơn, chuyện này ý nghĩa là Bạch Hiểu Văn đối với tinh thần hệ công kích sức đề kháng. Vượt ra khỏi nữ yêu dự tính. Trọng yếu hơn chính là, linh hồn thạch năng lượng đã khô cạn, nữ yêu chi gào uy lực giảm mạnh. Rằng co thời khắc, Bạch Hiểu Văn mắt trái bên trong hồng quang lói lên. Nguyên bản bình thường con mắt đột ngột địa đã biến thành một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm. Nhãn cầu màu đỏ ngòm tràn ngập một luồng to lớn uy nghiêm. Tựa hồ không có một chút nào cảm tình nhìn chăm chú vào linh hồn thạch mặt ngoài nữ yêu ảo giác. Không, nữ yêu sắc nhọn kêu một tiếng, bỗng nhiên rút vào linh hồn thạch bên trong. Nàng đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Cũng trong lúc đó, đang kịch chiến pha ra phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Hắn nguyên bản nhanh nhẹn bộ pháp trở nên trì hoãn rất nhiều, ra tay công kích cũng không giống trước bén nhọn như vậy. Thân kinh bách chiến hoàng gia nữ kỵ sĩ Slia đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nàng chân trái bước ra một bước. Đại kiếm hai tay kém ra một cái hoa lệ kiếm hình cung. Kỹ năng chiến đấu, kiếm hình cung chém xẹp xẹp pha ra ngực tràn ra tảng lớn huyết hoa. Trước hắn đã bị tiêu hao một lúc lâu. Hiện tại nhận này một đòn nặng ký. Lúc này bị đánh tiến vào trạng thái trọng thương. Uể oải ở đất. Nếu không là Zlia muốn bắt giữ. Ép hỏi linh hồn thạch hạ xuống. Vừa cái kia một kiếm đủ để đem pha ra chém chết. Phụt, phụt. Pha ra trong con ngươi cuồng loạn vẻ dần dần biến mất. Hắn có chút không cam lòng địa nhìn về phía phòng tối phương hướng. Giao ra linh hồn thạch, Zlia lớn tiếng hò hét. Ha ha. Pha ra nở một nụ cười, Slia, linh hồn thạch không ở chỗ này của ta. Ngươi nói dối, Slia mũi kiếm chỉ hướng pha ra yết hầu, hàn mang bức người. Ta không có nói dối. Pha ra mất công sức nói. Ta kiến nghĩ ngươi mau mau đi ta phòng thí nghiệm. Tìm được ngươi rồi cái kia người đồng bạn. Khà khà, chậm hơn một bước, linh hồn thạch đã bị hắn cầm đi. Slia nhẹ rên một tiếng. Nạm đinh tay giáp bao vây tay trái nhấc lên pha ra cổ áo. Trực tiếp hướng về phòng tối bên trong nhanh chân đi. Pha ra phòng tối địa đạo. Bạch Hiểu Văn quơ quơ đầu đỏ như máu nhãn cầu biến mất. Mắt trái lần nữa khôi phục bình thường. Vừa nhãn cầu màu đỏ ngòm xuất hiện thời điểm. Suy nghĩ của hắn tựa hồ rơi vào ngưng trệ trạng thái. Cũng không có ý thức được xảy ra cái gì. Cũng không hiểu nữ yêu rút đi nguyên nhân. Chỉ có thể đem quy kết ở nữ yêu năng lượng không đủ. Hô, Marco nhật ký bên trong, vẫn nói đây là tà ác linh hồn thạch, đúng như dự đoán. May là ta ở tiếng ca vang lên thời điểm, liền âm thầm đề cao cảnh giác. Nhắc nhở tin tức, ngươi thông qua linh hồn thạch tinh thần thử thách thu được khen thưởng. Ngươi cơ sở tinh thần tăng cường 2 điểm. Một cách thật đơn giản nhắc nhở, nhưng để Bạch Hiểu Văn biến sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Hiểu Văn nguyên bản tổng thuộc tính đã đạt đến 18.7, hiện tại mạnh thêm 2 điểm, tổng cộng thì đạt đến 20.7. Một giây sau, nhắc nhở tin tức lần thứ 2 truyền đến, ngươi cơ sở thuộc tính vì là sức mạnh 4.5, nhanh nhẹn 4.2, thể chất 2.1, tinh thần 9.9, tổng thuộc tính 20.7, đã đạt đến người thức tỉnh giới hạn giá trị. Ngươi cơ sở thuộc tính đã bị khóa chặt, ở tiến hành người thức tỉnh thử thách trước không cách nào nữa lần tăng cao. mời trên địa cầu thời gian trong vòng một tuần tiến nhập linh giới tiến hành người thức tỉnh thử thách. Quá hạn đem coi là thử thách thất bại, hạ một lần khảo nghiệm độ khó tăng cường 50%. Bạch Hiểu Văn lấy lại bình tĩnh, ngầm thở dài một hơi. Cuối cùng này hai điểm thuộc tính trưởng thành không gian, ta vốn là muốn gia tăng đến thể chất trên. Thực sự không được, sức mạnh cùng nhanh nhẹn cũng có thể một mực thêm cho tinh thần. Tiếp cận 10 điểm tinh thần. Ở lần đầu tiến nhập linh giới, không có bất kỳ kỹ năng dưới tình huống, tác dụng xa xa nhỏ hơn như nhau thuộc tính sức mạnh. Nhanh nhẹn cùng thể chất sức mạnh, trực tiếp tăng cường thương tổn. Một quyền một cước sức mạnh 10 phần. Nhanh nhẹn tăng cường tốc độ xuất thủ, chạy bộ tốc độ, sự linh hoạt chờ chút, tương tự hữu dụng. Chỉ nhìn nắm giữ 10.4 nhanh nhẹn tinh anh sông bay chuột. Đem Bạch Hiểu Văn đánh hầu như không có sức đánh trả. Là có thể nhìn ra cao nhanh nhẹn đáng sợ. Thể chất. Khi tiến vào linh giới phía sau, thân thể hoàn toàn số liệu hóa, sẽ trở thành quyết định hơn. B. Cơ sở thuộc tính thể chất càng cao. H. B. Càng cao. Mà H. B. Một khi thanh không, liền mang ý nghĩa tử vong. Vì lẽ đó, cao thể chất có thể tăng cường dung sai suất. Đối với hết thảy tiến hành người thức tỉnh khảo nghiệm người mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu thuộc tính. Cho tới tinh thần, quyết định là pháp thuật uy lực, lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục. Hỏi như vậy để đến rồi, bây giờ Bạch Hiểu Văn có bất kỳ Ativekin sao? Hắn 9.9 tinh thần. Hầu như bằng trang trí, nói cách khác, Bạch Hiểu Văn hữu hiệu chiến đấu thuộc tính, về thực chất chỉ có 10.8, đại khái tương đương với cái khác chuẩn người thức tỉnh hơn một nửa một điểm. Lấy thực lực như vậy tham gia tỷ lệ đào thải cực cao người thức tỉnh thử thách, độ khó có thể tưởng tượng được. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi, quơ quơ đầu. Trước tiên không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Xe tới trước núi tất có đường. Làm sao thông qua người thức tỉnh thử thách, tiến nhập linh giới lại nghĩ cách. Hiện tại, Slia hoặc là Phara nên mau tới đây. Ta còn là rút lui trước tốt rồi. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không đường cũ trở về, như vậy chỉ có thể chính diện đón nhận Slia. Hắn dọc theo này địa đạo, vẫn hướng về nơi sâu xa chui qua. Đúng, Bạch Hiểu Văn tin chắc, chính gốc một đầu khác, nhất định thông hướng ngoại giới. Đây không phải là mù quáng suy đoán, mà là căn cứ đã biết tin tức suy đoán ra kết luận. Marco nhật ký bên trong từng có miêu tả. Bọn họ dùng tảng đá niêm phong lại hang động lối vào. Ở bên trong ở một quãng thời gian rất dài. Khoảng thời gian này, hai chủ tớ người luôn không khả năng vẫn núp ở hang chuột bên trong chứ. Trước tiên không nói chuyện ăn uống vấn đề, chính là đi ngoài cũng phải tìm cái non xanh nước biếc, không khí suôn sẻ địa phương, miễn cho ô nhiễm chính mình khổ tâm đào bới phòng dưới đất không khí. Vì lẽ đó, một cái khác ẩn núp chỉ có chủ tớ hai người biết xuất khẩu là nhất định tồn tại. Căn cứ thông dụng pháp tắc, gặp nguy hiểm lãnh đạo đi trước. Có thể phán định, đi về ngoại giới địa đạo liền ở pha ra phòng tối bên trong, cũng chính là trước tinh anh sông bay chuột hắc nha ẩn thân này địa đạo. Đứng lại địa đạo lối vào, mơ hồ truyền đến nữ kỵ sĩ quát mắng. Xem ra vẫn là hoàng gia kỵ sĩ ký cao một bậc. Pha ra ngươi một cách đại thái bức, đẳng cấp sẽ không vượt qua thanh đồng. Thanh đồng vương giả mật ngọt tự tin ta có thể giết ngược lại. Bạch Hiểu Văn thầm mắng một tiếng. Nếu như thắng lợi người là pha ra, đối với Bạch Hiểu Văn sẽ càng có lợi một ít. Tay cầm linh hồn thạch, Bạch Hiểu Văn không thể nghi ngờ nắm giữ pha ra lớn nhất uy hiếp. Hơn nữa hắn đối với pha ra lý giải cũng phải so với Zlia càng sâu. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi, xác nhận tùy thời có thể tiến nhập linh giới sau, liền bình tĩnh rất nhiều. Một chỗ thấp lùn lùm cây phía sau, Bạch Hiểu Văn đẩy ra cỏ dại che giấu phiến đá cái nắp, từ địa đạo bên trong chui ra. Hắn không gấp ly khai, mà là đứng ở mấy chục mét ở ngoài chờ đợi. Âm âm nửa phút phía sau, hoàng gia nữ kỵ sĩ Zlia xuất hiện. Cái này nữ kỵ sĩ tức giận một đòn, trực tiếp đem phiến đá đánh bay cao 10 mét. Ở không trung nổ tan thành vô số hòn đá. Ra trận đủ long trọng. Bạch Hiểu Văn bĩu môi cho ra bình luận. Đem linh hồn thạch giao ra đây. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Slia tay trái kéo giống như chó chết vậy pha ra. Tay phải đại kiếm chỉ về Bạch Hiểu Văn. Hai người cách nhau 30 mét tả hữu. Đoạn khoảng cách này, đối với cường đại hoàng gia nữ kỵ sĩ tới nói, mấy hơi thở là có thể đuổi kịp. Trên thực tế, Slia mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng cũng không sốt sắng. Thực lực chinh lịch là rõ ràng. Ở minh mông vô bờ vùng hoang dã, cái này giảo hoạt địa cầu nhân loại không thể chạy thoát. Đề cái vấn đề, Bạch Hiểu Văn một đôi ánh mắt gian tà quét nhìn Slia sắt thép ra bao vây bộ ngực. Slia tiểu thư, ngươi áo ngực có hay không cơ, cứ việc nghe không hiểu qua cái từ này. Nhưng Slia vẫn có thể phán đoán ra. Bạch Hiểu Văn đang đùa lưu manh. Nàng mặt lạnh lùng, một tay thanh kiếm lớn cắm xuống đất. Từ hông tế rút ra tinh tế gai kiếm. Đi chết đi, một vệt sáng bắn nhanh ra. Bạch Hiểu Văn trên mặt mang vẻ mỉm cười, thân hình nhưng là phát sáng, hóa thành từng viên một quang điểm tiêu tan. Lưu quang xuyên qua xuyên mà qua, nhưng chỉ là xuyên thấu một cách linh giả dối ảnh. Bạch Hiểu Văn cuối cùng liếc mắt nhìn ôn dịch thử huyệt. Tiêu lão sư tưởng văn bạn học. Ở đủ khả năng dưới tình huống, ta đã tận lực kéo dài thời gian. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trống giống vùng quê bên trong. Quanh quẩn hoàng gia nữ kỵ sĩ Slia phẫn nộ không cam lòng tiếng gào. Hèn hạ người địa cầu. Ta lấy hoàng gia kỵ sĩ vinh quang xin thề. Dù cho đuổi tới chân trời góc biển. Cũng phải làm ngươi tiếp thu chính nghĩa trừng phạt. Tiến hóa chi nhãn 4 chương 24 ra gen thế giới. Sư tâm đế quốc lựa chọn tiến nhập linh giới trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất tất cả xung quanh đều dừng lại. Một mảnh tĩnh lặng bên trong, một cái không mang theo tình cảm tiếng nhắc nhở vang lên, đang phối hợp vị diện thế giới. Phối hợp thành công đã quét hình nhân vật số liệu, chính khi tiến vào vị diện thế giới. Thống nhất ra gen đại lục toàn cảnh Tiberian đại đế, đã ngủ say hơn 300 năm. Sư tâm đế quốc tại nội ưu ngoại hoạn bên trong xuống dốc không phanh. Cao đẳng tinh linh chiến tranh lôi xé đế quốc huyết nhục. Bắc cảnh người vi kinh phản kháng tiêu hao đế quốc nguyên khí. Cự long phục sinh thổi lên hủy diệt kèn lệnh chư vương dũng sĩ ở thời đại cuối cùng yên trở về. Lạnh thấu xương gió lạnh bên trong Bạch Hiểu Văn tỉnh lại. Hắn phát hiện mình ngủ ở một gian ba mặt lọt gió nhà gỗ nhỏ bên trong. Xuyên thấu qua nhà gỗ khe hở, lờ mờ có thể nhìn thấy bên ngoài màu trắng cảnh tuyết. Ra gen thế giới sư tâm đế quốc không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Lại vừa vặn va vào ra gen vị diện thế giới Bạch Hiểu Văn một cách vươn mình bò dậy. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình bị tinh anh dông bay chuột hắc nha cắn cắt cánh tay trái xương. Càng là hoàn toàn khỏi rồi. Ngay cả một vết sẹo đều không có lưu. Ra vào linh giới thời điểm thân thể sẽ bị linh năng hạt căn bản triệt để chữa trị, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Điểm này đã bị rất nhiều người thức tỉnh hoạt náo viên thân khẩu chứng thực qua. Một dài chuỗi nhắc nhở tin tức truyền vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Hoan nghênh đến ra gen vị diện chấp hành người thức tỉnh chuyển chức thử thách nhiệm vụ. Nhiệm vụ quá trình bên trong thân thể của ngươi sẽ bị hoàn toàn số liệu hóa, nhiệm vụ thất bại thì lại thủ tiêu. Ngươi cơ sở thuộc tính đã bị tối ưu hóa. Hiện nay thuộc tính trị giá là sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, thể chất 2, tinh thần 10. Ngươi hơi bê công phòng năng lực đã bị số liệu hóa, lâm thời cất giữ không gian mở ra. Mời mở ra cá nhân bảng kiểm tra. Bạch Hiểu Văn đọc thầm mở ra cá nhân bảng. Người thức tỉnh cá nhân thuộc tính chỉ lấy số nguyên. Số lẻ phía sau thuộc tính sẽ 4 bỏ 5 lên. Đây chính là cách gọi là tối ưu hóa. Tối ưu hóa kết quả đối với Bạch Hiểu Văn tới nói là một chuyện tốt. Hắn nguyên bản 4 5 sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều biến thành 5 điểm, tương đương với bỗng dưng gia tăng rồi 1 điểm chiến đấu thuộc tính. Đương nhiên thể chất 2 1 biến thành 2 điểm là 1 điểm tổn thất. Không hỏi tới đề không lớn. Bạch Hiểu Văn hơi bê là 20 điểm, cũng chính là thể chất đem lấy 10. Trụ cột của hắn sức phòng ngự cũng chỉ có 2 điểm, cùng thể chất thuộc tính tương đồng. Thể chất thuộc tính tầm quan trọng liền thân thể bây giờ chỗ này. Tăng lên thể chất có thể toàn diện đề cao một người năng lực sinh tồn. Bất quá, phần lưng có dơ bẩn áo choàng item này, đúng là gia tăng rồi 2 điểm phần lưng phòng ngự cùng 3% né tránh. Xem như là để Bạch Hiểu Văn yếu ớt thân thể chiếm được một tia bảo vệ. Bạch Hiểu Văn lực công kích còn có thể. 5 điểm lực lượng mang đến 5 điểm cơ sở lực công kích. Phối hợp răng nanh truy thủ 38 lực công kích. Chính là 813 tổng tiến công đánh. Bạch Hiểu Văn cấp tốc đánh giá mình một chút năng lực chiến đấu, ngầm thở dài. Nếu như có cái lực công kích cùng Bạch Hiểu Văn không sai biệt lắm đối thủ, chém chết Bạch Hiểu Văn chỉ cần 2-3 đao. Hơn nữa còn là nhất định phải hại công kích. Nếu như xuất hiện tấn công dữ dội, đúng là giơ tay chém xuống người khiêng đi. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn đánh lộn, khí giới sở trường rất bình thường. Cơ sở đánh lộn 3 cấp, cơ sở khí giới level 4, mà những khác chuẩn người thức tỉnh đã sớm luyện đến mãn cấp. Cho tới lâm thời cất giữ không gian, Bạch Hiểu Văn cũng thử mở ra một hồi. Ước chừng là 1 mét khối không gian, dài rộng cao có thể tùy ý điều chỉnh, bất quá dung tích không sẽ cải biến. Hiện tại, cất giữ không gian bên trong chỉ có một viên xám xịt linh hồn thạch, một thanh dì xét thiết kiếm, cùng một bình hôi thối huyết dịch. Có vẻ rất trống trải. Bạch Hiểu Văn đóng lại cá nhân bảng. Nhắc nhở tin tức tiếp tục truyền đến, nhiệm vụ hệ thống mở ra. Căn cứ vào ngươi thuộc tính tinh thần sở trường chuyển chức nhiệm vụ đã sinh thành. Chuyển chức nhiệm vụ một có thể chọn, gia nhập Bắc Cảnh Pháp Sư Học Viện tập luyện được tùy ý một hạng phép thuật sở trường. Độ khó của nhiệm vụ bơ. Chuyển chức nhiệm vụ hai có thể chọn. Tiến nhập Côn Tơ Thành Ba giúp lãnh chúa phủ đệ. Tiếp xúc thủ tịch Pháp Sư Sa Lem học tập Long Ngữ. Độ khó của nhiệm vụ A. Chuyển chức nhiệm vụ 3 có thể chọn, giải khai linh hồn thạch phong ấm cũng truyền vào năng lượng. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm nhắc nhở tin tức, rơi vào trầm tư. Lại là như vậy lựa chọn. 3 chọn 1, này 3 cái nhiệm vụ đại biểu 3 cái bất đồng nghề nghiệp phương hướng. Nghề nghiệp quyết định một cái người thức tỉnh mỗi lần thăng cấp thuộc tính trưởng thành, phi thường trọng yếu. Dựa theo tiềm lực to nhỏ, có thể phân làm tiêu chuẩn nghề nghiệp, tinh anh nghề nghiệp, anh hùng nghề nghiệp. Tiêu chuẩn nghề nghiệp, cũng gọi là phổ thông nghề nghiệp. Trưởng thành giống như vậy. Đối phó cùng đẳng cấp quái bình thường vật còn có thể. Muốn là đụng phải quái vật tinh anh, đó chính là khổ chiến, áp chiến. Có thể sống sót hay không rất có vấn đề. Tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh số lượng cũng là nhiều nhất. Tinh anh nghề nghiệp, mỗi lần thăng cấp tổng thuộc tính trưởng thành, muốn so với tiêu chuẩn nghề nghiệp cao hơn 50% tả hữu. Chuyển chức tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh tại cái gì một nhà đại công hội đều là thành viên nòng cốt. Cẩn thận ứng phó lời, một mình đấu quái vật tinh anh cũng không nhỏ phần thắng. Cho tới anh hùng nghề nghiệp, tên như ý nghĩa, có thể chuyển chức thành công đều là anh hùng cấp nhân vật. Đủ để trở thành một đại công hội hạt nhân tầng anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh. Là đối chiến thủ lĩnh cấp quái vật quân chủ lực. Một nhánh thảo phạt thủ lĩnh cấp quái vật người thức tỉnh tiểu đội. Nhất định phải có anh hùng nghề nghiệp xe tăng hình người thức tỉnh dẫn đội. Bằng không căn bản tổ không tới người. Không ai đồng ý chịu chết uổng. Đặt tại Bạch Hiểu Văn trước mặt ba cái chuyển chức nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất độ khó là bơ. Điều kiện là gia nhập Bắc Cảnh Pháp Sư Học Viện. Tập luyện được tùy ý sở trường. Theo Bạch Hiểu Văn lý giải, hoàn thành nhiệm vụ này đạt được nghề nghiệp. Phỏng chừng chính là phổ biến nhất tiêu chuẩn nghề nghiệp. Một cái hàng thông thường Pháp Sư. Thứ hai độ khó của nhiệm vụ là A. Chỗ khó chủ yếu có hai cái. Đầu tiên tiến nhập Côn Tơ Lãnh Chúa Phủ. Nhất giới bình dân muốn vào Lãnh Chúa Phủ nói nghe thì dễ. Hơn nữa muốn học tập Long Ngữ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhất định phải có thời gian dài ở lại Lãnh Chúa Phủ năng lực mới được. Thứ yếu cùng Lãnh Chúa Phủ thủ tịch Pháp Sư Sa Lem muốn giữ gìn mối quan hệ, sợ là càng có khó khăn. Bạch Hiểu Văn cũng không định Sa Lem Pháp Sư vừa thấy chính mình liền tán thưởng các hạ xương cốt tinh kỳ, vừa nhìn chính là khả tạo chi tài, đến tới đây bản Như Lai thần trưởng hai cái tiền đồng bán cho ngươi, sau đó cứu vớt thế giới trọng trách liền giao cho ngươi, vân vân. Muốn học long ngữ nhất định phải tặng quà. Một cái nghèo rớt mùng tơi bình dân, muốn xuất ra để thủ tịch pháp sư Sa Lem đồng tâm quà tặng, thực sự không hiện thực. Hơn nữa không biết Sa Lem phẩm hạnh làm sao, vạn nhất bị hắc ăn hắc đó chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đương nhiên, khó như vậy độ nhiệm vụ, cho ra nghề nghiệp khẳng định không kém. Ít nhất cũng là một tinh anh nghề nghiệp, thiên hướng về long ngữ phép thuật các loại tinh anh pháp sư. Tiến hóa chi nhãn 4 chương 25 cuồng giã ngựa cách nhiệm vụ thứ 3. Nhìn thấy được bình thường không có gì lạ. Giải khai linh hồn thạch phong ấm cũng truyền vào năng lượng liền ốt. Nhưng là, đây là sơ độ khó phân cấp linh hồn thạch phong ấm là ai thiết trí, sư tâm đế quốc thủ tịch hoàng gia luyện kim sư pha ra. Nhớ lại Mác Cô nhật ký, Bạch Hiểu Văn có thể xác nhận điểm này. Đương nhiên, linh hồn thạch trước đây thì có phong ấm, là Bắc quận tu đạo viện các tu nữ thiết trí. Pha ra trộm đi linh hồn thạch phía sau, ở ôn dịch thử huyệt tiến hành cấm kỵ nghi thức, đem nguyên si ấm giải khai, hấp thu linh hồn thạch năng lượng, sau đó sẽ lần đem phong ấm. Mặc dù pha ra nghề chính là luyện kim thuật, sức chiến đấu là nhược hạng, nhưng hắn bày phong ấm cũng tuyệt đối không phải cái gì miêu cầu rồi hai chậu máu chó đen là có thể tùy tiện làm mở. Nhất định phải đi tìm cùng pha ra thực lực không sai biệt lắm đại nhân vật. Nhưng vấn đề lại tới nữa rồi. Có thể giải khai phong ấm người, lẽ nào nhận thức không ra đây là Bắc quận tu đạo viện đánh mất linh hồn thạch? Nếu như đối phương chính trực một điểm, báo cáo cho Bắc quận tu đạo viện, như vậy nghênh tiếp Bạch Hiểu Văn đúng là một đám cuồng nhiệt tu nữ, hoặc là một cái xử nữ ở trạng thái giận dữ nữ nhân. Không sai, nói đúng là hoàng gia nữ kỵ sĩ Slia. Sớm biết sẽ đến ra gen vị diện, liền không đùa nghịch lưu manh. Bạch Hiểu Văn thở dài. Nếu như đối phương dày hắc một điểm, trở tay nuốt vào linh hồn thạch, như vậy nghênh tiếp Bạch Hiểu Văn đúng là vứt hoàng phổ giang nuôi cá hoặc là tưới bùn trầm biển. Coi như có thể giải khai phong ấm, lại làm như thế nào truyền vào năng lượng nhiệm vụ này thật là khó a. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, khóa chặt nhiệm vụ thứ 3. Lựa chọn. Xác nhận không có can đảm từ đâu tới sản lượng. Sơ chuyển chức nhiệm vụ. Chỉ muốn thành công, thỏa thỏa anh hùng nghề nghiệp hơn nữa. Nhiệm vụ này rõ ràng cho thấy lấy linh hồn thạch làm trụ cột. Không có linh hồn thạch căn bản sẽ không xuất hiện này một tuyển hạng nắm giữ linh hồn thạch. Tương đương với chiếm tiên cơ máy móc. Không chọn là đầu đất đương nhiên. Chọn cũng có thể là đầu đất. Ngươi đã lựa chọn chuyển chức nhiệm vụ. Chuyển chức nhiệm vụ, hắc linh hồn thạch mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, giải khai linh hồn thạch phong ấm cũng nạp vào linh hồn năng lượng. Nhiệm vụ hạn chế, 10 ngày. Nhiệm vụ phạm vi, sư tâm đế quốc Bắc Cảnh. Nhiệm vụ sau khi thất bại, ở không phải trạng thái chiến đấu hạ tùy thời có thể trở về. Ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong, một chuỗi chữ số cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Chính là nhiệm vụ hạn chế 10 ngày đếm ngược. Tuy rằng linh giới tương đối nguy hiểm, nhưng thức tỉnh người nếu như cẩn thận, tỷ số sinh tồn còn là rất cao. Nếu như phát hiện nhiệm vụ quá khó khăn, có thể chủ động từ bỏ. Chỉ cần nằm ở không phải trạng thái chiến đấu là có thể ly khai linh giới. Đương nhiên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lần này linh giới thám hiểm không thu hoạch được một hạt nào. Trước tiên không nói chuẩn người thức tỉnh vô pháp lên cấp mang tới tổn thất, chính là cái kia chút cường đại thâm niên người thức tỉnh cũng coi như là lãng phí một chương linh giới vé vào cửa cùng một lần tăng cao thực lực cơ hội. Vì lẽ đó không tới thời điểm bất đắc dĩ, rất ít người đồng ý từ bỏ nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn đẩy ra nhà gỗ cửa. Ở mở cửa trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân bị linh năng hạt căn bản ánh sáng du tẩu một vòng. Bề ngoài của ngươi đã điều chỉnh. Tiếng nói của ngươi tự động chuyển hóa thành ra gen thế giới tiếng thông dụng. Mời chú ý lời nói của mình, như bại lộ không phải ra gen thế giới dân bản địa thân phận tự gánh lấy hậu quả. Bạch Hiểu Văn hơi sững sờ, lập tức nói, biểu hiện ta sau khi điều chỉnh bên ngoài. Quả nhiên, câu nói này vừa ra khẩu chính là lưu loát cổ Latin ngữ. Một mặt hư ảo tấm gương cửa hàng mở, Bạch Hiểu Văn thấy được dáng dấp của chính mình. Tóc vàng mắt xanh, ngũ quan lập thể, hết sức điển hình Bắc Âu anh chàng đẹp trai hình tượng. Có muốn hay không đem ta làm cho đẹp trai như vậy, ta nghĩ bình thường một điểm, xin nhờ Bạch Hiểu Văn thầm kêu một tiếng. Nhắc nhở tin tức. Mỗi lần tiến nhập thế giới điều chỉnh bên ngoài, lấy nguyên bản bề ngoài nhan sắc làm chuẩn, sẽ không tăng giảm, cho tới ảnh hưởng người thức tỉnh mị lực thuộc tính. Nói cách khác, ta nguyên bản nhan sắc là 100. Bất kể thế nào điều động, đều là 100. Bạch Hiểu Văn không biết xấu hổ địa sờ cằm một cái. Soái cũng là một loại buồn phiền a. Đúng rồi, làm sao còn có mị lực thuộc tính, không phải chỉ có tứ đại cơ bản thuộc tính sao? Nhắc nhở tin tức. May mắn, mị lực, ý chí thuộc về ẩn giấu thuộc tính, không đáng biểu hiện. Lúc này, túm năm túm ba người đi đường đã cùng Bạch Hiểu Văn gặp thoáng qua. Thỉnh thoảng có người chuyển đầu nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Bạch Hiểu Văn cũng thu hồi ung dung tâm tư. Chuyện thứ nhất, trước tiên tìm một tin tức tập trung địa phương, biết rõ ra gen thế giới tình thế. Chỉ có bắt được tình báo đầy đủ, Bạch Hiểu Văn mới có thể phát huy xuất từ mấy trí lực ưu thế, phân tích ra có hy vọng nhất hoàn thành nhiệm vụ con đường. Trước ở ôn dịch thử huyệt, hắn từ Zlia pha ra kẽ hở bên trong cướp đi linh hồn thạch, hoàn toàn là tình báo thu thập tốt. Bằng không lấy hắn thân thể nhỏ bé, hai đại bốt tùy tiện một hơi thì khoác lác bay. Đây là một tòa nhân loại thành trấn, tin tức ngầm phong phú nhất mà giá rẻ địa phương, đương nhiên là quán rượu. Miễn phí khí lực gì, Bạch Hiểu Văn liền tìm được một nhà treo cuồng giã ngựa cách biểu ngữ quán rượu. Đẩy cửa đi vào, đưa vào một luồng gió lạnh. Trong quán rượu, lò sưởi trong tường nhúc nhích hỏa diễm. Người ngâm thơ rong thổi sáo dọc. Bên cạnh một loạt trên ghế dài ngồi mấy cái tiểu khách. Bên trong ấm áp như xuân, cùng ngoại giới lạnh giá như hai cái thế giới. Hoan nghênh ngươi, khách nhân phương xa. Quán rượu ông chủ là cái vóc người lùn to lớn, lão đầu tròm râu rối bời. Ngươi làm sao biết ta không là người bản xứ? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ha ha, toàn bộ e lu thành người. Lão thuận lợi đặc biệt toàn bộ đều biết. Quán rượu ông chủ cười đắc ý, đẩy một ly bia đi qua. Khu khu hàn đi. Chén thứ nhất miễn phí. Nếu như muốn chén thứ hai, xin hãy chuẩn bị tốt ngươi kim tệ. Ha ha ha ha, người không có đồng nào. Bạch Hiểu Văn cơ hồ là lập tức thích cái này hào sảng lão thuận lợi đặc biệt. Hắn chậm rãi hạp rượu, đồng thời cùng lão thuận lợi đặc biệt rảnh rỗi hàn huyên. Từ đối phương trong miệng, hắn chiếm được không ít tin tức hữu dụng. Gia gen đại lục đã bị sư tâm đế quốc thống trị hơn 300 năm. Nơi này là Gia Gen đại lục Bắc Cảnh, thuộc về địa khu xa xôi, là người Viking quê hương. 300 năm trước, hùng tài đại lược khai quốc hoàng đế Tiberian chinh phục Bắc Cảnh, thống nhất Gia Gen đại lục. Bất quá đến rồi hôm nay, người Viking đã bất mãn đế quốc thống trị, tổ chức quân phản kháng, một lần công hãm Bắc Cảnh thủ phủ Bắc Quận, giết chết đế quốc bổ nhiệm Bắc Cảnh đại lãnh chúa. Nội ưu ngoại hoạn đế quốc, vội vã cùng ngoại địch. Cao đẳng tinh linh cầu hòa, rảnh tay, phái đại tướng quân Azenat vào ở Bắc Cảnh tiêu diệt quân phản kháng. Azenat một lần lấy được huy hoàng chiến tích, đem quân phản kháng trục xuất thủ phủ Bắc Quận, khôi phục đế quốc đối với Bắc Cảnh trên danh nghĩa thống trị. Từ nguyên đại lãnh chúa thay tử kế vị. Bất quá, nếm trải chống lại ngọt đầu Bắc Cảnh mỗi bên lãnh địa, lại bắt đầu tự phát địa trợ giúp quân phản kháng tác chiến. Quân đế quốc cùng quân phản kháng tạo thành Bắc Cảnh hai phe cánh. Thì giác từ Bắc Cảnh mở rộng đến toàn bộ Gia Gen đại lục, chính là sư tâm đế quốc cùng cao đẳng tinh linh này hai trận doanh lớn chống lại. Bất quá, ta chỉ cần quan tâm Bắc Cảnh phạm vi. Bạch Hiểu Văn nghe lão thuận lợi đặc biệt nói lại nhảy giảng giải. Đối với Gia Gen thế giới tình thế dần dần có nhận thức. Trong lòng kế hoạch cũng dần dần rõ ràng. Tiến hóa chi nhãn 4 chương 26 ẩu đả. Hôm nay Bắc Cảnh quân đế quốc cùng quân phản kháng thế lực có thể nói là xen kẽ như răng lược. Mỗi một ngày đều có tiểu quy mô chiến đấu bạo phát. Bắc cảnh có 9 thành trấn lớn. Quân đế quốc y tem hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, chiếm cứ Bắc quận, Côn Tơ thành lớn. Bắc quận là Bắc cảnh thủ phủ. Côn Tơ nhưng là liên tiếp Bắc cảnh cùng đế quốc trọng yếu cảng khẩu. Chiếm cứ này hai nơi. Quân đế quốc thì có đại nghĩa danh phận cùng cuồn cuộn không ngừng tiếp viện. Quân phản kháng cũng không phải ngồi không. Quân phản kháng cao nhất thủ lĩnh Ơ Sốc, bản thân liền là Nhọn Khôi Thành lãnh chúa. Lấy Nhọn Khôi Thành làm cơ sở địa, quân phản kháng ở Bắc Cảnh có rộng rãi chống đỡ. Cho tới Bắc Cảnh cách khác trung lập lãnh địa. Các lãnh chúa từ khi nếm được không cần hướng về Bắc quận đại lãnh chúa nộp thuế ngọt đầu phía sau. Liền không muốn nhìn thấy đế quốc khôi phục đối với Bắc Cảnh thống trị. Bắt đầu trong bóng tối trợ giúp quân phản kháng. Đương nhiên, vì để tránh cho trở thành đế quốc quân chủ muốn đà kích đối tượng, các lãnh chúa ở bề ngoài bày ra vẫn là trung lập tư thái. Mỗi cái trong lãnh địa bộ đối với quân đế quốc cùng quân phản kháng tranh luận chưa bao giờ lắng lại quá. Có người cho rằng đế quốc mặt đối với cao đẳng tinh linh quá mức nhu nhược, muốn để độ Bắc cảnh lợi ích để cầu an phận. Như vậy mục nát chính quyền nhất định phải lật đổ. Chỉ cần Ơ Sốc trở thành mới Bắc cảnh đại lãnh chúa, nhất định có thể bảo vệ Bắc cảnh. Cũng có người cho rằng đế quốc cầu hòa chỉ là kế tạm thời, chậm quá một hơi phía sau tự nhiên sẽ đối với cao đẳng tinh linh khởi xướng phản công, đem cái kia bầy lắng tai đó trục về nhét một quần đảo. Ơ Sốc quân phản kháng phát khởi nội chiến, chẳng khác gì là đang tiêu hao đế quốc nguyên khí, trái lại cho cao đẳng tinh linh thừa cơ lợi dụng. Người ngâm thơ rong thổi một đoạn phía sau, thả xuống sáo dọc kéo đàn át quốc đê ông. Rất rõ ràng cái này người ngâm thơ rong nghiêng về quân đế quốc, hắn hát khúc mắt là hành thích vua hung thủ Ơ Sốc. Trục xuất phản loạn quân tìm về tự mình. Dùng máu tươi cùng áo giáp trùng kiến quê hương đá ngã lăn Ơ Sốc. Hành thích vua hung thủ cái chết của ngươi còn không bằng một con chó. Bạch Hiểu Văn ở trong quán rượu nhìn lướt qua tất cả mọi người vẻ mặt phản ứng đều thu hết mắt đáy. Uống cạn cuối cùng một ngụm rượu, Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ đứng lên, một chân đá văng ghế. Câm miệng. Đình chỉ ngươi nói xấu. Đế quốc chó không sai. Bạch Hiểu Văn mục tiêu chính là cái kia kéo đàn ác quốc đê ông người ngâm thơ xong. Tiếng ca ngừng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở rằng co trên người hai người. Người ngâm thơ xong vóc người cao gầy. Một đôi con mắt màu xanh lam nhạt nhìn chăm chú Bạch Hiểu Văn một chút. Ngươi muốn làm gì hát cái gì bài hát là sự tự do của ta. Còn không cần ngươi này loại liền tiền thưởng đều không trả nổi ruộng nghèo can thiệp. Liền ngươi cái kia loại sam hạt cát một dạng cổ họng, hát cái gì ta đều chẳng muốn quản. Bất quá. Ngươi vũ nhục chúng ta người vi kinh lãnh tổ vĩ đại Bạch Hiểu Văn vượt trước hai bước. Đi tới người ngâm thơ rong trước mặt cùng với đối diện. Lại để ta từ trong miệng của ngươi nghe được một cái sỉ nhục Ơ Sốc từ. Ta liền đem ngươi cứt đánh ra đến. Chung quanh tiểu khách dồn dập huyết sáo lên. Ngồi ở góc bàn bên cạnh, vẫn buồn rầu đầu uống rượu hai đại hán, cũng ngừng chén rượu, xoay đầu lại. Người ngâm thơ rong đỏ mặt lên. Ngươi ở nhục nhã ta. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Bạch Hiểu Văn không chút do dự địa vén lên tay áo. Đến hai cái người đều rút ra truy thủ. Này này. Buông lỏng một chút huyên đệ. Lão thuận lợi đặt chiêu tay gọi nói. Người vi kinh sẽ không đem vũ khí nhắm ngay mình đồng bào. Các ngươi nên đổi một loại phương thức giải quyết cãi vã. Không dùng võ khí cũng không cần ma pháp. Nhìn xem ai nắm đấm càng bền chắc làm sao. Người ngâm thơ rong thu hồi truy thủ. Hừ một tiếng nói. Ta không cho là cái này thu lỗ ra hỏa là đồng bào của ta. Bất quá xem ở lão thuận lợi đặc biệt mặt mũi của. Ta đồng ý đổi dùng nắm đấm giáo huấn hắn một lần. Nói, người ngâm thơ rong quăng ra một túi tiền, tiền bên trong tiền lung cung vang vọng. Nay túi tiền đánh cược ta có thể đem ngươi đánh ngã. Tuyệt nghèo Bạch Hiểu Văn trở tay đem răng nanh truy thủ cắm ở trên quầy. Không chút khách khí đáp lại. Đánh thắng ta. Nó sẽ là của ngươi. Cấp tinh anh vũ khí răng nanh truy thủ ở lò sưởi trong tường ánh lửa bên trong phản xạ hàn mang. Xung quanh người biết hàng đều là ánh mắt sáng lên, phát ra thật thấp thán phục. Người ngâm thơ song trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hét lớn một tiếng nhào tới. Một quyền dò xét tính địa đánh về phía Bạch Hiểu Văn ngực. Bạch Hiểu Văn hào không né tránh. Cấp tốc xông lên. Trái lại dùng ngực gắng đón đỡ đối thủ nắm đấm một tiếng tóm vang trầm. Bạch Hiểu Văn thân thể quơ quơ. Bất quá hắn một đôi tay nhưng cũng ôm eo ếch người ngâm thơ song. Đạp đạp đạp. Bạch Hiểu Văn dưới chân phát lực. Như là một đầu nổi giận trâu hoang. Từng bước một đem người ngâm thơ song thọt tới góc phòng. Ven đường không biết đụng ngã lăn bao nhiêu bàn ghế tựa chén bàn. Ở đem người ngâm thơ song đẩy đến góc phía sau. Đối phương cũng chưa có xây dịch né tránh dư địa. Chỉ có thể lấy tổn thương đổi tổn thương Bạch Hiểu Văn chúng rồi người ngâm thơ song ba quyền. Tính cả bắt đầu một quyền. Điểm sự sống của hắn đã khấu trừ một bốn điểm. Tuột xuống tới một cái tương đương nguy hiểm chỉ số. Bất quá, Bạch Hiểu Văn trọng quyền nhưng cũng không chút lưu tình địa từng nhát nổ ra. Trước hết không chịu được nữa chính là người ngâm thơ song. Hắn ôm đầu như là chó chết giống như nằm úp sấp ở góc, không có bò dậy khí lực. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Hắn cũng có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có một tia vết máu. 20 điểm hơi bê bị đánh rớt hơn một nửa, chỉ còn 6 điểm. Hắn nhìn lướt qua người ngâm thơ song. Âm thầm tổng kết trận chiến này tâm đắc. Trong lòng thầm nghĩ. Hừ. Bản thân. Ngươi nhanh nhẹn tuy rằng cao tới 8 điểm. Có thể sức mạnh chỉ có 3 điểm. Thể chất giống như ta chỉ có 2 điểm bị ta gần người một khắc đó. Ngươi cũng đã thua nhanh nhẹn sở trường người một khi bị gần người. Chặn ở thu hẹp bên trong góc. Chẳng khác nào là phế bỏ gần một nửa. Bạch Hiểu Văn trước quét sạch tinh anh dông bay chuột hắc nha. Lần này đánh bại người ngâm thơ song. Đều là chiến thuật chấp hành thỏa đáng. Mang theo người thắng mỉm cười. Bạch Hiểu Văn đang hoan hô thanh bên trong đi trở lại quầy hàng. Cầm lấy người ngâm thơ song túi tiền. Dầm một tiếng đổ ra một đống tiền đồng. Còn kèm theo mấy viên sáng long lanh ngân tệ. Mời trong tửu quán tất cả duy kinh huyên để đều uống một chén. Toán ở trong tài khoản của ta. Bạch Hiểu Văn đối với lão thuận lợi đặc biệt cười cợt. Nếu như còn có còn lại. Coi như đánh đổ bàn ghế bồi thường. A hô trong quán rượu bầu không khí càng là nhiệt liệt. Một đám duy kinh hán tử ba chân bốn cẳng nâng dậy cái bàn. Cười lớn hướng về Bạch Hiểu Văn giơ chén rượu lên. Xui xẻo người ngâm thơ rong rúc ở trong góc. Lại cũng không có người để ý tới. Lão thuận lợi đặc biệt cười nói. Thật là một hào sảng người trẻ tuổi. Ngươi thắng được tiền tất cả đều mời khách sao người vi kinh tuy hai mà một. Ta từ ấm áp ôn tơ một đường đi tới nơi này. Trên người không có một tiền đồng. Nếu như không có nhiệt tình hiếu khách duy kinh huyên đệ. Ta căn bản không đến được e lưu thành. Bạch Hiểu Văn nói. Duy kinh tiểu khách nhóm nghe xong nổi lòng tôn kính. Trong lòng bên trong cho Bạch Hiểu Văn đánh lên một cái to lớn trẻ con miệng còn hôi sữa nhãn mác. Trong góc hai đại hán liếc nhau một cái. Hạ! Huyên đệ! Đến đồng thời uống một ly không trong đó một cái mặt đường vân nhỏ liên giáp. Cóng lấy đại kiếm hán tử. Hướng về Bạch Hiểu Văn phát ra mời. Tiến hóa chi nhãn 4 chương 27 đầu danh trạng góc bàn, ba người ngồi đối diện nhau. Này hai đại hán! Một cách lưng đeo kiếm lớn. Một cách cõng lấy tấm khiên. Cùng cách khác xem náo nhiệt tiểu khách rõ ràng có chút bất đồng. Biểu hiện nhanh nhẹn. Vóc người cường tráng. Trên người liên giáp cùng vũ khí tấm thuẫn mài mòn trình độ. Đủ để nhìn ra hai người đều là trải qua chiến trường. Từng thấy máu nhân vật hung áp. Ba người lẫn nhau thông họ tên. Cõng đại kiếm tên là Gian. Nắm khiên gọi Na Gia Ca còn Bạch Hiểu Văn. Tạm thời cho chính mình lấy một không vi hòa tên. Đi khi le bùm. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút Gian cùng Na Gia Ca thuộc tính trong lòng thầm giật mình. Na Gia Ca là ba cấp khiên giáp chiến sĩ. Tổng thuộc tính tiếp cận 40. Mà Gian càng mạnh hơn. Tên phía sau lại còn có một cái tinh anh phụ tố. Ba cấp quán quân kiếm sĩ đi o. Là cái gì để cho ngươi rời khỏi quê nhà. Đi tới nơi này thâm sơn cùng cốc ta nhớ được. Côn Tơ là một cái giàu có và đông đúc thành thị. Gian tiếng nói trầm thấp nói. Bạch Hiểu Văn tiếp tục biểu hiện ra trẻ con miệng còn hôi sữa sở hữu trả lời Bắc cảnh cùng đời giải phóng. Ta ly khai ấm áp Côn Tơ. Chính là vì tham gia giải phóng Bắc cảnh chiến đấu nói thật hay gian bên cạnh. Tương đối trẻ tuổi Na Gia Ca than thở nói. Đúng đấy. Huyên đệ của ta. Bắc cảnh là chúng ta người vi kinh. Chúng ta muốn đem chết tiệt đế quốc chó đuổi ra ngoài gian thấp giọng nói. Nếu như ngươi muốn gia nhập ơ sốc quân phản kháng. Chúng ta rất tình nguyện hướng về ngươi mở hai tay ra. Bất quá quân phản kháng cần chính là kiên cường chiến sĩ. Na Gia Ca gật đầu, ngươi cần chứng minh chính mình. Quán rượu một hồi ẩu đả nói rõ không là cái gì. Bạch Hiểu Văn vừa đúng địa lộ ra vẻ khiếp sợ. Các ngươi là ơ sốc quân phản kháng thành viên vậy các ngươi tại sao ngồi xem một con bò chết sỉ nhục vĩ đại người vi kinh lãnh tụ suyệt. Gian thấp giọng nói chúng ta tới đến E Lu Thành là vì hoàn thành ơ sốc lãnh chúa đặc thù sứ mệnh. Cứ việc thành phố này đối với quân phản kháng không có gì phiến diện nhưng chúng ta hay là muốn cẩn thận làm việc. Cự Long không sẽ để ý một con chó hoang chó sủa in ỏi. Ơ sốc lãnh chúa cũng không sẽ để ý một cái xa suốt người ngâm thơ rong làm sao bố trí hắn. Bất quá, chúng ta vẫn là rất cảm tạ ngươi bênh vực lẽ phải, từ trên người ngươi, chúng ta thấy được Bắc cảnh hy vọng. Bạch Hiểu Văn tiếng lòng. Cắt. Ta đã sớm nhìn ra hai người các ngươi là quân phản kháng nghe cái kia thủ hành thích vua hung thủ ơ sốc thời điểm. Các ngươi uống rượu tần suất đầy đủ tăng nhanh 30%. Nắm khiên chính là cái kia nắm bắt nắm đấm lại buông ra đầy đủ 5 lần. Giống như là cha đẻ bị người vũ nhục giống như. Ngoại trừ quân phản kháng. Còn có những khả năng khác sao bất quá ở bề ngoài. Bạch Hiểu Văn vẫn là lộ ra hưng phấn cùng kích động vẻ mặt. Ta đồng ý gia nhập ơ sốc quân phản kháng. Ta đã sớm nghĩ đá cái kia bầy đế quốc chó cái mông gian thỏa mãn gật đầu. Không nên gấp gáp, huyên đệ. Chỉ cần ngươi chứng minh rồi mình là một cái chiến sĩ, ta trở về Tiêm Khôi Thành thời điểm nhất định sẽ mang theo ngươi. Ta nên chứng minh như thế nào Bạch Hiểu Văn không thể chờ đợi được nữa. Gian cùng Na Gia Ca liếc nhau một cái. Huyên đệ ở E Lu Thành Tây Bắc 15 dặm khe núi bên trong có một chỗ đế quốc chó loại nhỏ cứ điểm. Ngươi chỉ cần mang đến một khối đế quốc chó minh bài, chúng ta liền tán thành ngươi là một cái dũng cảm chiến sĩ. Sóc Phong bên trong Bạch Hiểu Văn rời đi cuồng dã ngựa cái quán rượu, hướng về E Lu Thành hướng Tây Bắc đi đến. Một bên cất bước, Bạch Hiểu Văn một bên đã gọi ra nhiệm vụ bảng coi mới tăng thêm nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, đầu danh trạng. Nhiệm vụ mục tiêu. Giết chết một tên quân đế quốc binh sĩ. Mang về trên người của hắn minh bài. Giao cho quân phản kháng dũng sĩ gian. Cút thường, không biết. Nhiệm vụ kỳ hạn 48 giờ. Độ khó của nhiệm vụ cơ. Bạch Hiểu Văn đóng lại nhiệm vụ bảng. Muốn làm. Liền làm nhiều tiền nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành viên mãn. Thủ tín gian. Mới có thể tiến một bước tham dự vào Bắc cảnh đấu tranh đầu mối chính bên trong đến. Sớm ngày gặp được Bắc cảnh quân phản kháng cao tầng. Bạch Hiểu Văn lựa chọn quân phản kháng trận doanh là đi qua nghĩ cặn kẽ quyết định chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện quân đế quốc trận doanh không chứa được hắn. Bạch Hiểu Văn làm tất cả cũng là vì hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ hắc linh hồn thạch. Bắc quận tu đạo viện, hoàng gia đoàn kỵ sĩ cũng đều là phe đế quốc thế lực. Đi đầu quân đế quốc không là muốn chết sao một phương diện khác. Quân phản kháng đối với có tiềm chất người mới nên càng thêm hữu hảo. Ngẫm lại xem ở Bắc cảnh trong phạm vi quân phản kháng còn có thể cùng quân đế quốc bẻ một bẻ cổ tay. Có thể phóng tầm mắt toàn bộ gia gen đại lục. Đều là đế quốc thiên hạ. Gia nhập quân phản kháng mang ý nghĩa chống lại sư tâm đế quốc thứ khổng lồ này. Sư tâm đế quốc nhân lực vật lực sức ảnh hưởng cơ hồ là Bắc cảnh quân phản kháng gấp 10 lần trở lên. Tiền vốn nhỏ như vậy, quân phản kháng thủ lĩnh nhất định phải bày ra cầu hiền nhược khát bộ dạng. Mặc kệ gia nhập ngưỡng cửa vẫn là tốc độ thăng thiên, đều không phải già nua sơ cứng đế quốc có thể so sánh. quân phản kháng thủ lĩnh Ơ Sốc dầu gì cũng là một vị lãnh chúa. Dưới tay phải có thể giải trừ linh hồn thạch phong ấm người tài ba. Chỉ cần ở quân phản kháng bên trong lấy được địa vị tương đối cao. Như vậy chuyển chức nhiệm vụ thì có một ít mặt mày. Duy nhất chỗ khó ở chỗ thời gian hạn chế. Chuyển chức nhiệm vụ nhất định phải ở trong vòng 10 ngày hoàn thành. Chuyện này ý nghĩa là Bạch Hiểu Văn không thể đi tầm thường phương thức thu được lên cấp. Hắn phải nhanh một chút tiến nhập quân phản kháng cao tầng tầm mắt. Nơi này loại nhỏ cứ điểm, nhân số lại ít như vậy. Sau một tiếng, Bạch Hiểu Văn dựa vào 11 đường xe công cộng đi tới gian nói cái kia một chỗ khe núi. Thấy được một tiểu đội binh lính đế quốc. Tổng cộng 4 người. Bạch Hiểu Văn nghĩ tới thời Trung Cổ Âu Châu chiến tranh. Tham chiến binh lính nhân số xác thực không coi là nhiều. Mấy chục người chiến đấu xem như là quy mô nhỏ. Hơn 100 người chính là chiến tranh cục bộ. Hai cái lãnh địa giữa chiến tranh toàn diện, song phương tham chiến sĩ binh nhân số gộp lại đều không nhất định vượt ngàn. Liền trước mắt này 4 cái binh lính đế quốc. Trong đó 3 người thân mặc cây đay áo vải. Thân hình tương đối gầy yếu. Vẫn đang bận rộn nuôi ngựa bổ củi. Hiển nhiên là phổ binh. Một người khác thân thể trắng thật không ít, mặc dây thừng giáp, ngồi ở trong lều nghỉ ngơi. Hắn hẳn là tiểu đội đầu mục quân chính quy. Bạch Hiểu Văn sử dụng thấy rõ quan sát một hồi thực lực của những người này. 3 tên phổ binh. Tổng thuộc tính đều ở 15 điểm trên dưới. Sức chiến đấu cùng trong quán rượu cái kia người ngâm thơ rong đại thể tương đương. Hẳn là thả xuống cuốc đầu không lâu nông phu. Bạch Hiểu Văn chủ yếu xem xét là dây thừng giáp đầu mục thuộc tính. Bút khiêu chiến đẳng cấp 2 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Búa lớn chiến sĩ cấp 2 thuộc tính. Sức mạnh 9. Nhanh nhẹn 6. Thể chất 10. Tinh thần 4 kỹ năng 1. Đòn nghiêm trọng. Vung lên hai tay chiến chùy đòn nghiêm trọng kẻ địch. Phụ ra 150% vũ khí thương tổn. Kỹ năng 2. Đe dọa. Đe dọa kẻ địch. Kẻ địch dâu thông qua ý chí kiểm định. Bằng không sắp xoay người đào tẩu. Kéo dài 3 giây. Bạch Hiểu Văn nhăn lại đầu lông mày. Trước tiên không nói sức chiến đấu của mình chỉ tương đương với một cái phổ binh. Cho dù có bình thường chuẩn người thức tỉnh thực lực. Tùy tiện xông lên lời cũng là lành ít dữ nhiều. Bút chỉ cần một cái đe dọa thông ái náy trí kiểm định. Sẽ bị 3 cái phổ binh vây đánh chí tử. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Xoay người lặng lẽ rời đi quan sát điểm ở phủ cận tìm được một dòng sông. Ở nơi đóng quân vị trí khe núi cùng dòng sông trong đó. Bạch Hiểu Văn ẩn thân ở một cây đại thụ trạc cây. Yên tĩnh chờ đợi. Chắc là qua 2 giờ. Bạch Hiểu Văn hai chân hơi tê tê thời điểm. Nơi đóng quân rốt cuộc xuất hiện Bạch Hiểu Văn muốn thấy được biến hóa. Một cái cõng lấy túi nước phổ binh, loạn choa loạn choạng về phía dòng sông đi tới. Tiến hóa chi nhãn 4 chương 28 câu cá hành động. Bạch Hiểu Văn nhìn theo phổ binh đi tới bờ sông múc nước. Sau đó cõng lấy phồng lên túi nước. Lấy càng chậm chạp tốc độ trở về. Làm phổ binh ở trở về đường bên trong. Đi qua Bạch Hiểu Văn vị trí dưới cây lớn thời gian. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhảy một cái. Phổ binh còn chưa phản ứng kịp. Đã bị sắc bén răng nanh truy thủ một đòn cắt yết hầu máu tươi ồ o. Cơm. Hơn. À. Sơn. Quy. Quy. Y. Xui. Phụ binh cổ họng nơi phát sinh khái khái thanh âm. Con mắt bên trong sợ hãi cấp tốc huyết tán. Ngẩng mặt lên trời ngã chồng vó. Nhắc nhở tin tức. Sự công kích của ngươi chúng đích quân đế quốc phụ binh Mâu Lan chỗ yếu. Tạo thành 11 điểm thương tổn không nhìn phòng ngự. Công kích chỗ yếu mức thương tổn vượt qua mục tiêu hơi B, một xuyệt chéo 3. Quân đế quốc phủ binh Mâu Lan tử vong. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, lần thứ nhất giết người cảm giác kỳ thực không có khó khăn như vậy nhận. Chủ yếu nơi này là linh giới. Những người này ở trong mắt Bạch Hiểu Văn. Chỉ là trong trò chơi nơ. B. Cơ. Thôi. Mặt khác. Bạch Hiểu Văn trên địa cầu cũng nắm ôn dịch thử biến gì quái vật luyện qua. Bất kể là gặp máu vẫn là cắt yết hầu. Đều không có quá lớn chứng ngại tâm lý. Ở quân đế quốc phủ binh tử vong phía sau, Bạch Hiểu Văn khí giới sở trường cũng lần thứ hai tăng lên một đoạn. Truy thủ sử dụng cũng bị đưa vào một tay kiếm hệ khí giới sở trường bên trong. Phủ binh trên thi thể phương, một con có chút hư ảo loại nhỏ hòm báo hiển lộ ra. Này con loại nhỏ hòm báo, so với Bạch Hiểu Văn lần trước đánh giết tinh anh dông bay chuột hòm báo, đẳng cấp kém hơn một chút. Từ ở vẻ ngoài là có thể thấy. Bạch Hiểu Văn tay đè ở trên hòm báu đọc thầm mở ra. Lần này lấy được chiến đấu chấm điểm là cơ hợp lệ, hiển nhiên là bởi vì phổ binh thực lực tương đối kém. Nếu không là Bạch Hiểu Văn gọn gàng nhanh chóng giải quyết chiến đấu, hay là chiến đấu đánh giá phân liền muốn lướt xuống đến dơ kém hoặc là e cực sai. Cấp cơ chiến đấu đánh giá phân, chỉ có một lần lấy ra chiến lợi phẩm biển hiệu cơ hội. Cũng may nhất định sẽ bạo nổ đồ vật, sẽ không xuất hiện trống không biển hiệu. Cấp sơ đánh giá phân, có một xuyệt chéo 3 tỷ lệ tua trống. Mà cấp E đánh giá phân thảm nhất, tua trống khả năng cao tới 2 xuyệt chéo 3. Từ 4 tấm màu đồng cổ phía sau biển hiệu bên trong, Bạch Hiểu Văn tùy ý chọn một chương. Ngươi thu được quân đế quốc phủ binh minh bài. Cứ như vậy không còn, Bạch Hiểu Văn có chút ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần lại. Nếu như cầm khối này phủ binh minh bài đi giao nhiệm vụ, chắc cũng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ một điểm này nhìn lên, cái này chiến lợi phẩm đối với mấy người mà nói, vẫn là rất hữu dụng đấy. Chỉ bất quá, ta muốn không chỉ có là hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Bạch Hiểu Văn đem phủ binh minh bài thu vào lâm thời cất giữ không gian. Hướng về doanh trại phương hướng nhìn tới. Nơi này cách quân đế quốc nơi đóng quân có chắc là 2 cây số lộ trình. Lại quá 20 phút, quân đế quốc nơi đóng quân liền sẽ phát hiện múc nước phủ binh chưa hề quay về. Bạch Hiểu Văn đem đế quốc phủ binh thi thể bác sạch sành xanh, sau đó bắt đầu thoát y phục của chính mình. Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên không phải biến thái. Hắn đem y phục của chính mình đeo vào phủ binh trên thi thể. Lại đem phủ binh y phục mặc lên. Sau đó hướng về trên mặt của chính mình. Cổ từng người lau một thanh máu tươi. Lại đem quanh mình tuyết đọng làm loạn. Ngụy trang ra kịch liệt dấu vết chiến đấu. Bạch Hiểu Văn nằm úp sấp ở phủ binh trên thi thể. Làm ra một loại đồng quy vu tận giả tạo. Sau đó bắt đầu câu cá. Cũng không lâu lắm, mặt đất liền truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Tổng cộng 2 cái người. Ở người đến tới gần phía sau, Bạch Hiểu Văn bằng vào 10 điểm tinh thần, rõ ràng địa nhận biết ra đối thủ. Hắn thậm chí có thể nghe được ra. 2 người kia bước chân có chút phù phiếm. Cùng chết phủ binh thực lực gần gũi. Hẳn là trong doanh trại mặt khác 2 cái phủ binh. Cho tới cái kia búa lớn chiến sĩ. Thân phận cao quý. Hẳn là lưu tại lều vải bên trong. Không có vì một cái phủ binh chậm chạp không về mà tự mình đi ra sưu tầm. Nice, tốt nhất tình huống xuất hiện, chấp hành kế hoạch một. Bạch Hiểu Văn im lặng không lên tiếng. 2 cái phủ binh xa xa thấy được sao chồng lên nhau. Đồng quy vu tận 2 cỗ thi thể. Một chàng thốt lên phía sau. Đồng thời chạy tới. Nếu như chỉ có một bộ phủ binh tử thi, 2 người kia còn muốn suy nghĩ tập kích người hay không còn ở phủ cận vấn đề. Nhưng bây giờ tập kích người cũng ngã xuống, đại diện cho phủ cận không có nguy hiểm. Chỉ bất quá, 2 người không có nghĩ tới là nguy hiểm đến từ chính trên đất tử thi. Liền ở trong đó một cái phủ binh nỗ lực vượt qua Bạch Hiểu Văn thân thể. Đem điều này đồng bạn thi thể mang về doanh trại thời điểm. Bạch Hiểu Văn ti hí con mắt bỗng nhiên trợn mở. Một cái hung áp cắt yết hầu. Lại ra tay máu tươi tung tóe. Tên kia phổ binh mềm ngã xuống. Tên cuối cùng phổ binh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn đã nhảy lên đánh về phía hắn. Thực lực của 2 người gần như. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là mưu đồ đã lâu. Hơn nữa vừa giết 2 cái người. Ý chí chiến đấu dồi dào. Mà tên kia phổ binh không biết Bạch Hiểu Văn sâu cạn. Không hề ý chí chiến đấu, chỉ muốn thoát thân. Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn. Ở răng nanh truy thủ bổ trợ bên dưới. Cao tới 6 điểm. Dễ dàng liền đuổi kịp tên cuối cùng phổ binh. Liên tục vung lên truy thủ đem đâm chết. Đến đây quân đế quốc nơi đóng quân 3 tên phổ binh diệt sạch. Tiếc nuối là, này hai tên phủ binh cũng không có tuôn ra hòm báu. Xem ra, cũng không phải là giết chết mỗi cái mục tiêu đều sẽ có chiến lợi phẩm. Bạch Hiểu Văn từ cái thứ nhất chết đi phủ binh trên thi thể, đem thuộc về mình trang bị, dơ bẩn áo choàng mới hạ xuống. Hắn thở một hơi, không có đổi về y phục của chính mình, mà là đem áo choàng nhét vào cất giữ không gian. Hắn lại suy nghĩ một chút. Từ cất giữ không gian bên trong, lấy ra bình kia chiếm được sông bai chuột hắc nha đảo cổ hôi thối huyết dịch, bôi lên ở răng nanh truy thủ bên trên. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nguyên bản là u ám bầu trời, bởi vì bông tuyết bay bay nguyên nhân, càng có vẻ hơi mù mịt. Tầm nhìn vừa tốt. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, sau đó cứ như vậy mặc phủ binh cây đay bố trí trang phục, lảo đảo về phía nơi đóng quân chạy tới. Thật giống như sau lưng có cái gì kẻ địch đáng sợ đang đuổi đánh giống như. Bạch Hiểu Văn diễn hết sức rõ như thật, thậm chí còn chưa đạt tới nơi đóng quân lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Sự thực chứng minh, hắn cẩn thận là chính xác. Bởi vì ba cái phủ binh đồng thời không về, cảm thấy không thói quen tên kia quân đế quốc búa lớn chiến sĩ bút, đã tự mình ra trại. Cứu mạng Bạch Hiểu Văn khàn giọng gọi nói, khập khánh hướng về búa lớn chiến sĩ phương hướng chạy trốn. Búa lớn chiến sĩ bút nghi ngờ không thôi, hò hét, làm sao chỉ còn một mình ngươi? Chết rồi. Đều chết hết. Bạch Hiểu Văn e sợ cho thanh âm của mình bị nghe ra, vẫn khàn giọng. Đức quãng hướng về ở ngoài bật từ đơn. Phản quân. Là phản quân chạy đến bút trước mặt thời điểm. Bạch Hiểu Văn dưới chân một cách đánh trượt, hướng về búa lớn chiến sĩ ngã tới. Bút sự chú ý cũng không có thả trên người Bạch Hiểu Văn, mà là nhìn tròng trọc đường nhỏ tận đầu. Nhìn thấy Bạch Hiểu Văn đấu vật, hắn theo bản năng giúp đỡ một hồi, trong miệng nói, để ta chặn lại ở bọn họ. Ngươi trước đi cách khác nơi đóng quân thông cáo phản quân tập kích tin tức. Nhưng mà một giây sau, một thanh ngâm độc truy thủ, nhưng là trực tiếp cắm vào bút yết hầu. Tiến hóa chi nhãn 4 chương 29 cướp đoạt bút đột nhiên bị đau. Buồn sầu giống một tiếng. Một tay rung lên, Bạch Hiểu Văn cảm giác một nguồn sức mạnh vọt tới, lảo đảo về phía sau ngã tới. Sống lưng ầm ầm đập chúng nói bên vách đá. Nhắc nhở tin tức. Người công kích chỗ yếu trong mệnh quân đế quốc búa lớn chiến sĩ bút, tạo thành 11 điểm thương tổn không nhìn phòng ngự. Cũng phụ ra trọng độ chảy máu hiệu quả. Ăn mòn độc tố có hiệu lực, bút toàn bộ thuộc tính giảm xuống 2 điểm, kéo dài 120 giây. Người bị 6 điểm rung động thương tổn. Người này. Thương tổn như thế cao chỉ là phản chấn sức mạnh. Liền khấu trừ đi ta 6 điểm hơn. Bê. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm giật mình. Nhìn cổ họng khẩu có một cái khủng bố lỗ máu bút. Ngưng thần đề phòng. Cũng là cắt yết hầu thương tổn. Tại sao bút không có cùng phổ binh giống như lập tức tử vong? Bạch Hiểu Văn chú ý tới nguyên nhân. Cắt yết hầu tới chết một hạng điều kiện trọng yếu, chính là cắt yết hầu tạo thành mức thương tổn chiếm mục tiêu to lớn nhất hơn. B. Một xuyệt chéo ba trở lên hiển nhiên. Nắm giữ 10 điểm thể chất mãnh nam bút. Hơn. B. Cao tới. Bạch Hiểu Văn cắt yết hầu tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng vẹn vẹn tạo thành 11 điểm thương tổn mà thôi, khoảng cách 1/3. Còn kém xa. Bút đau xót kích phát rồi hung tính. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên hai tay búa tạ, hướng về Bạch Hiểu Văn mãnh đập tới. Bạch Hiểu Văn nhấc chân chạy. Tuy rằng sức mạnh thấp xuống 2 điểm, nhưng bút còn thừa lại sức mạnh, vẫn cứ có 7 điểm cao. Nhìn ép Bạch Hiểu Văn không thành vấn đề. Chớ đừng nói chi là hắn một thân item hoàn mỹ. Hai tay chiến chùy chỉ cần lau bên trong Bạch Hiểu Văn, sợ là còn lại 1-4 điểm hơn. Bê. Liền muốn giao cho đi ra. Huống chi. Bút rơi vào trọng độ chảy máu trạng thái. Mỗi một giây đều ở học hành lưng chừng mệnh giá trị, chỉ cần vết thương chưa từng băng bó khép lại. Kéo càng lâu, đối với Bạch Hiểu Văn càng là có lợi. May mà Bạch Hiểu Văn sớm cho truy thủ ngâm độc, hạ thấp bút 2 điểm toàn bộ thuộc tính. Nhanh nhẹn cũng bị hạ thấp 4 điểm. lúc này mới vô pháp đuổi theo Bạch Hiểu Văn. Nếu không Bạch Hiểu Văn liền thảm. Bạch Hiểu Văn xin thề hắn xưa nay không chạy nhanh như vậy quá. Bất luận người nào đi theo phía sau một cách vung lên búa tạ đại hán vạm vỡ, đều sẽ bùng nổ ra 120% tiềm lực sinh mệnh. Cũng may, nhắc nhở tin tức không ngừng địa truyền đến, cũng cho Bạch Hiểu Văn kéo đi xuống tự tin. Bút hơi bê trôi đi 5 điểm. Bút hơi bê trôi đi 7 điểm. Bút hơi bê trôi đi 4 điểm. Mà ở bút nỗ lực băng bó vết thương thời điểm, Bạch Hiểu Văn rồi lại sẽ bám dai như địa theo tới. Này để bút gào thét liên tục, không thể không gián đoạn băng bó, truy sát Bạch Hiểu Văn. Hắn khí lực cũng theo huyết dịch dần dần chảy khô. Phù phù một tiếng, bút thân thể nặng nề đập xuống ở đất. Bạch Hiểu Văn cuối cùng chiếm được một chuỗi nhắc nhở tin tức. Bút hơi bê trôi đi 2 điểm. Quân đế quốc búa lớn chiến sĩ bút tử vong, kết thúc chiến đấu. Ngươi cơ sở đánh lộn sở trường tăng lên đến level 4. Cơ sở khí giới một tay kiếm hệ sở trường tăng lên đến level 5. Cơ sở khí giới một tay kiếm hệ sở trường đã đạt đến mãn cấp. Có hay không lên cấp, Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn là. Lại thu được lại một cách nhắc nhở. Ngươi thu được lên cấp khí giới một tay kiếm hệ sở trường. Hiện nay đẳng cấp vì là level 1. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Ngón tay hắn nhẹ nhàng run lên. Truy thủ ở đầu ngón tay đánh cái toàn. Cảm giác đối với truy thủ lực trường khống trở nên càng thêm tinh tế. Cho tới bây giờ, Bạch Hiểu Văn ở chiến đấu sở trường trên mới xem như là đuổi kịp cái khác tham gia khảo nghiệm chuẩn người thức tỉnh. Cái khác chuẩn người thức tỉnh giống như đều là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Đem hết thầy có thể luyện cơ sở sở trường luyện đến level 5 mãn cấp mới có thể tiến nhập linh giới tiếp thu khảo nghiệm. Vì lẽ đó bọn họ vừa tiến vào linh giới, sở trường sẽ được lên cấp, hóa thành lên cấp sở trường. Khô cuối cùng cũng coi như còn sống. Mở hòm báu cho đỡ sợ bút chết đi phía sau lưu lại hòm báu. Rõ ràng cao hơn đẳng cấp. Liền ngay cả cho gọi ra 8 tấm chiến lợi phẩm biển hiệu. Mặt sau cũng đều có ánh bạc lấp lóe. Khá cao bưng. Bạch Hiểu Văn đánh giết bút, lại lấy được cấp A đánh giá, có thể lấy ra 3 lần chiến lợi phẩm. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được quân đế quốc búa lớn chiến sĩ minh bài. Ngươi thu được trang bị thép chất hai tay chiến chùy. Ngươi thu được sách kim trọng kích. Bạch Hiểu Văn cảm nhận được một tia tiếc nuối. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là bút trên người bộ kia thợ khéo hoàn hảo liên giáp. Là một người thể chất chỉ có 2 điểm nhỏ da giòn. Một bộ tinh xảo liên giáp không thể nghi ngờ có thể cho Bạch Hiểu Văn mang đến cao hơn năng lực sinh tồn. Đáng tiếc là không có có đánh vào. Từ bút trên thi thể trực tiếp lột xuống này loại thao tác là không tồn tại. Không thuộc về hợp pháp chiến lợi phẩm hoàn mỹ trang bị, một khi chóc ra nguyên thân thể của chủ nhân, liền sẽ hóa thành linh năng hạt căn bản tiêu tan. Không có đầu cơ trục lợi khả năng. Cho tới vừa lột ra phủ binh cây đay quần áo vải tại sao không có biến mất. Là bởi vì là cây đay áo vải không phải trang bị. Ở linh giới, người thức tỉnh đối với trang bị nhất định phải nắm giữ quyền sở hữu, có khả năng sử dụng cái này quyền sở hữu là chỉ có thể mang ra bản thế giới. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn vừa đánh vào thép chất hai tay chiến chùy. Hắn liền nắm giữ quyền sở hữu, chỉ muốn thành công chuyển chức thông qua thử thách. Bạch Hiểu Văn là có thể đem chiến chùy mang về thế giới địa cầu. Nếu như không có quyền sở hữu, như vậy trang bị công kích, sức phòng ngự, cùng với bất kỳ bổ trợ thuộc tính, người thức tỉnh đều là không hưởng thụ được. Một thanh không thuộc về mình sắc bén bảo kiếm, so với chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng dì sắc thiết kiếm còn không bằng. Dì sắc thiết kiếm tốt xấu còn có 1/3 lực công kích. Đối với này, chuyên gia gọi thú giải thích là người thức tỉnh trong cơ thể linh năng hạt căn bản cùng không hợp pháp trang bị vô pháp sản sinh cộng hưởng, dĩ nhiên là không phát huy ra uy lực. Mà chiến lợi phẩm nhận thưởng, cút thưởng chờ chút quá trình, chính là đem trang bị hợp pháp hóa, quyền sở hữu giao lại cho người thức tỉnh quá trình. Mặt khác, địa cầu vật phẩm, trừ phi đựng đại lượng linh năng hạt căn bản, bằng không cũng thì không cách nào đưa vào linh giới. Nêu ví dụ, Bạch Hiểu Văn có thể đem tinh anh dông bay chuột hắc nha trên người tuôn ra truy thủ, áo choàng cùng huyết dịch mang tới linh giới. Nhưng là chính bản thân hắn giao bầu, ba lô hành quân, ấm nước, thép nò chờ chút, toàn bộ đều không thể đưa vào linh giới. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn thép chất hai tay chiến chùy, cao tới 8 điểm sức mạnh, 8 điểm thể chất yêu cầu, liền tuyệt tâm tư của hắn. Chỉ có khả năng đem chuôi chiến chùy để vào cất giữ không gian. Ta chán ghét nhặt chói chặt. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, đi theo sau nhìn Sách Kim. Trọng kích Sách Kim, dạy ngươi học được trọng kích kỹ năng, trong thời gian ngắn xúc lực phía sau, lần sau công kích phủ ra 150% vũ khí thương tổn. Yêu cầu 5 điểm lực lượng. Bạch Hiểu Văn đối với này bản Sách Kim không có hứng thú chút nào. Nếu như là một cái phép thuật, hắn đương nhiên đồng ý học, nhưng một cái chiến sĩ kỹ năng coi như chuyên nghiệp không đáp. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Bạch Hiểu Văn chạy tới không có một bóng người khe núi nơi đóng quân bắt đầu rồi cướp đoạt. Chuyến này thu hoạch đúng là khá dồi dào. Tính toán có sư tâm đế quốc tiền 3 kim 24 ngân 11 đồng, sư tâm đế quốc giá trị tiền là 100 tiến vào chế. Gần 1 kim tệ 100 ngân tệ 10 ngàn tiền đồng, chiến mã một thước vô pháp mang ra bản thế giới bắc cảnh bản đồ quân sự một phần. Cái khác tạp thất tạp bát vải nước, rắc quyển loại hình, Bạch Hiểu Văn cũng biết cách lợi dụng. Đốt một nồi nước nóng, liền lửa trải nghỉ ngơi 2 giờ. Không thể không nói, người thức tỉnh hoàn toàn số liệu hóa thân thể xác thực rất cường hãn. Bạch Hiểu Văn cảm giác mình căn bản không cần giấc ngủ. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, không chỉ có hơn bây đầy tràn, liền ngay cả thể năng cũng hoàn toàn khôi phục, nằm ở trạng thái tốt nhất. Không trách siêu cấp cô người thức tỉnh các minh tinh thường thường truyền ra cuộc sống riêng mi lãn tin tức, 3 ngày 2 đầu địa cùng các mỹ nữ mở nằm úp sấp, làm không che đại hội. Có như vậy thịnh vượng tinh lực cùng thể lực, bản thân lại có tiền có thế, không đi chơi gái lẽ nào đi sóc lọ sao? Bạch Hiểu Văn trà trà cảm thán, trong lòng tràn đầy ước ao. Tiến hóa chi nhãn 4 chương 30, danh vọng cùng độ thiện cảm. Ở nơi đóng quân vơ vét vật phẩm bên trong, Bạch Hiểu Văn coi trọng nhất vẫn là phần kia bản đồ quân sự. Nhìn kỹ một chút bản đồ quân sự, Bạch Hiểu Văn mới đối với bắc cảnh mỗi cái lãnh địa phân bố có một cái trực quan nhận thức. Bắc cảnh thủ phủ Bắc quận ở hướng Tây Bắc là đế quốc đại tướng quân A-xe-nát quân doanh nơi đóng quân. Cùng với tương đối Tiêm Khôi thành, nhưng là ở hướng Đông Bắc, nơi đó có quân phản kháng thủ lĩnh Ơ Sốc. Bạch Hiểu Văn vị trí E-lu thành, vừa vặn ở Bắc quận Tiêm Khôi hai thành trung đoạn vị trí, địa vị rất vi diệu. Cho tới cảng khẩu thành thị Côn Tơ ở chính Nam Phương, Tân Lâm địa Trung Hải. Trên vĩ mô đồ vật, Bạch Hiểu Văn không có phân tích nhiều lắm. Đối với hắn mà nói, phần này trên bản đồ quân sự trọng yếu nhất vẫn là E-lu thành phủ cận quân đế quốc nơi đóng quân. Mặt trên đều dùng điểm đen từng cái tiêu xuất, còn ghi chú rõ quân lực số lượng. Miếng bản đồ này vốn là quân đế quốc vì lẫn nhau liên lạc dùng, bất quá rơi vào tay Bạch Hiểu Văn. Nhưng thành E-lu thành phủ cận quân đế quốc doanh trại bùa đòi mạng. Nghỉ ngơi qua sau, Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 bước lên hành trình. Ở chiến đấu sở trường lên cấp phía sau, Bạch Hiểu Văn sức chiến đấu chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ở 48 giờ nhiệm vụ trong thời gian, Bạch Hiểu Văn tổng cộng nhổ xong 3 cái quân đế quốc cứ điểm. Chiến tích kinh người. Đánh chết quân đế quốc binh sĩ bên trong, phù binh tổng cộng 8 người. Quân chính quy 3 người, bao quát 2 tên liên giáp búa lớn chiến sĩ, cùng với 1 cái nạm đinh giáp cung tiến thủ. Bạch Hiểu Văn cơ sở đánh lộn sở trường, rốt cục nhảy lên tới level 5, hóa thành lên cấp đánh lộn sở trường level 1. Chiến lợi phẩm phương diện, 8 tên phủ binh chỉ có 2 cái rơi mất hòm báu, chỉ rút được 2 viên quân đế quốc phủ binh minh bài. Quân chính quy 3 người bên trong, Bạch Hiểu Văn đánh chết thứ 2 liên giáp búa lớn chiến sĩ ngay cả rễ lông đều không rơi. Đúng là cuối cùng giết người chết kia nạm đinh giáp cung tiến thủ. Rơi mất một con màu đồng cổ hòm báu. Bị Bạch Hiểu Văn tại chỗ mở ra. Căn cứ vào cấp chiến đấu đánh giá phân, Bạch Hiểu Văn chiếm được 3 lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Xoa xoa đôi bàn tay, Bạch Hiểu Văn trước tiên mở ra một tấm trong đó. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được quân đế quốc cường cung thủ minh bài. Thao, cẩu bài xuất hiện xác suất có chút cao a, chỉ cần xuất hiện hòm báu, nhất định rơi cẩu bài. Bạch Hiểu Văn mắng một câu, minh bài đối với hắn gần sức chiến đấu cũng không có bất kỳ tăng cao. Bất quá, càng nhiều minh bài ở giao nhiệm vụ thời điểm đánh giá càng cao, ngược lại cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng. Lật mở tấm thứ hai biển hiệu, là một cái quyển sách. Ngươi thu được xạ kích sở trường quyển sách. Sử dụng quyển sách có thể khiến cho ngươi thu được lên cấp khí giới xạ kích sở trường level 1. Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Ở cơ sở thuộc tính bị tập trung thử thách trong lúc, có thể tăng lên sức chiến đấu đồ vật. Chỉ có sách kim cùng sở trường quyển sách. Bất quá hơi có điểm tiếc nuối, Bạch Hiểu Văn không có viễn trình trang bị. Bất quá thứ ba tấm thẻ bài lật mở phía sau, nhưng là để Bạch Hiểu Văn tâm tình từ tiếc nuối đã biến thành vui sướng. Ngươi thu được cây bạch dương một cung cứng một chương bằng sắt bao đựng tên một con. Giống như ta vậy ra giòn, xông lên cùng búa lớn chiến sĩ hàng ngũ mãnh nam vật lộn, nhất định chính là muốn chết. Trốn ở góc phòng hèn mọn bắn mũi tên, hệ số an toàn đề cao thật lớn a. Bạch Hiểu Văn lập tức sử dụng xạ kích sở trường quyển sách. Nhất thời từng đạo tin tức lưu tràn vào hắn đầu óc. Từ bắn cơ bản tư thế đến nhắm chính xác muốn quyết. Tất cả đều in vào thân thể của hắn bên trong. Hóa thành một loại bản năng. Bạch Hiểu Văn phảng phất bị người thần công rót vào người. Trong nháy mắt từ một cái sẽ không dương cung thái điểu. Đã biến thành kinh nghiệm phong phú xạ thủ. Hắn sát nhìn mình một chút chiến đấu sở trường. Ở lên cấp khí giới một tay kiếm hệ level 1 phía sau. Lại thêm ra một cách lên cấp khí giới xạ kích level 1. Khóc. Bạch Hiểu Văn sau đó coi cung tên thuộc tính. Cây bạch dương một cung cứng nhặt sau chói chặt phẩm chất. Phổ thông trang bị nhu cầu. Sức mạnh 4. Nhanh nhẹn 5 lực công kích. 2 năm bền độ. 18 xuyệt chéo 20 nói rõ. Sư tâm đế quốc quân cường cung thủ chế tạo trang bị. Bằng sắt bao đựng tên nhặt sau chói chặt phẩm chất. Phổ thông lực công kích. Một sắt mũi tên số lượng. 20 nói rõ. Mỗi 10 giây tự động khôi phục một chi sắt mũi tên số lượng. Bạch Hiểu Văn áo choàng phía sau cõng lấy cung cứng cùng bao đựng tên. Bên hông khoác răng nanh truy thủ. Cảm giác sức chiến đấu của mình. So với mới vừa gia nhập linh giới thời điểm mạnh không ít. Nhiệm vụ thời hạn chỉ có 48 giờ. Hiện tại đã tới không kịp đi nhổ càng nhiều đế quốc cứ điểm. Chỉ có thể lập tức đi giao nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn hướng về Elu thành phương hướng đi đến. Cuồng dã ngựa cái quán rượu. Bạch Hiểu Văn tìm được gian cùng Nazaka này đối với bạn gay tốt gian phòng, gõ cửa tiến nhập. Bốn khối minh bài đặt tại gian trước mặt. Ngươi giết hai cái quân đế quốc chính quy binh sĩ, một cái liên giáp búa lớn chiến sĩ, một cái nạm đinh giáp cường cung thủ. Gian liếc nhìn trong đó hai khối minh bài, có chút khó tin nói, huynh đệ, ngươi chí ít hạ được hai cái quân đế quốc cứ điểm không thể không nói. Ngươi biểu hiện để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. So sánh với nhau, hai cái phủ binh minh bài không coi là bắt mắt. Bạch Hiểu Văn nguyên bản nghĩ bổ một câu kỳ thực hắn hạ được ba cái quân đế quốc cứ điểm. Nhưng nhìn gian bộ dạng, rõ ràng cho thấy chỉ nhận minh bài cũng cho qua. Một bên Nazaka đi tới. Dùng sức đập một cái Bạch Hiểu Văn bả vai. Huyên đệ tốt. Ngươi đã chứng minh rồi chính mình. Hoan nghênh gia nhập Bắc Cảnh quân phản kháng, vì ơ sốc Bạch Hiểu Văn nhận được nhắc nhở tin tức. Chi nhánh nhiệm vụ, đầu danh trạng hoàn thành. Hoàn thành đánh giá, ưu tú. Danh vọng hệ thống mở ra. Bắc Cảnh quân phản kháng danh vọng mở ra, hiện nay danh vọng đẳng cấp tôn kính. Quân viễn chinh đế quốc danh vọng mở ra, hiện nay danh vọng đẳng cấp đối địch. Ngươi cùng quân phản kháng dũng sĩ quán quân kiếm sĩ gian hảo cảm độ tăng lên đến người quen. Ngươi cùng quân phản kháng chiến sĩ khiên giáp chiến sĩ Nazaka hảo cảm độ tăng lên đến bằng hữu. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi danh vọng và hảo cảm độ quy tắc. Danh vọng là nhằm vào thế lực mà nói. Từ trung lập bắt đầu. Đi lên theo thứ tự là thân mật. Tôn kính. Sùng bái. Hướng xuống dưới nhưng là đối địch cùng cừu hận. Độ thiện cảm là nhằm vào cá nhân mà nói. Từ phổ thông bắt đầu. Đi lên theo thứ tự là người quen. Bằng hữu. Bạn tốt. Bạn thân. Hướng xuống dưới cũng là đối địch cùng cừu hận. Bạch Hiểu Văn nhiệm vụ đầu danh trạng vượt mức hoàn thành. Vì lẽ đó một gia nhập quân phản kháng chính là tôn kính danh vọng. Nếu như chỉ diệt đi một cái quân đế quốc cứ điểm, phỏng chừng danh vọng chỉ tới thân mật. Nếu như chỉ lấy một khối phủ binh minh bài đi giao kém, đánh giá sẽ càng thấp hơn. Danh vọng khả năng chỉ có trung lập cấp bậc. Cùng hai tên quân phản kháng quan hệ, không có khả năng đến người quen và bạn cấp bậc. Mặt khác, gian làm tinh anh nghề nghiệp quán quân kiếm sĩ. Độ thiện cảm tăng lên phạm vi không bằng phổ thông nghề nghiệp Nazaka. Bạch Hiểu Văn bởi vậy suy đoán thực lực càng mạnh, địa vị càng cao nhân vật, độ thiện cảm tăng lên thì càng khó. Bởi vậy có thể thấy được, chuyển chức nhiệm vụ hay tìm ôn tơ lãnh chúa phủ thủ tịch Pháp sư Salem học tập long ngữ có cỡ nào vua hố. Tuyệt đối sẽ bị Salem làm chó giống như sai khiến. Các loại làm nhiệm vụ giữ gìn mối quan hệ. Mà độ thiện cảm tăng lên tốc độ chi chậm. Cũng đủ để bất luận cách nào chuẩn người thức tình phát điên. Bạch Hiểu Văn còn tra ra được một cái tỉ mỉ quy tắc. Đó chính là ẩn dấu thuộc tính mị lực. Sẽ ảnh hưởng cá nhân độ thiện cảm cùng thế lực danh vọng tốc độ tăng lên. Không thời gian ngốc đứng. Huyên đệ của ta. Gian giọng trầm thấp lại vang lên. Ơ sốc lãnh chúa cho chúng ta một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Hiện tại. Ngươi đã chứng minh rồi chính mình. Có tư cách tham dự lần này vinh quang sứ mệnh tiến hóa chi nhãn 4 chương 31 ám sát đặc sứ Bạch Hiểu Văn trong lòng vui vẻ. Thầm nghĩ tiểu gia chờ đúng là ngươi câu nói này từ lúc quán rượu ẩu đả trước. Bạch Hiểu Văn liền đoán ra này hai cái quân phản kháng tráng hán có nhiệm vụ trọng yếu tại người. Nếu không thì không thể nuốt giận vào bụng. Ngồi xem cái kia yếu gà người ngâm thơ rong chửi bới lãnh tụ. Sau đó ở trò chuyện bên trong, hai người cũng nói điểm này. Sau khi chứng thật, Bạch Hiểu Văn liền lên chủ ý. Muốn hướng về quân phản kháng danh vọng. Đương nhiên muốn làm nhiệm vụ trọng yếu. Tốt nhất là có thể đi vào cao tầng trong tầm mắt nhiệm vụ mới được. Vì lẽ đó, đang hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Đầu danh trạng thời điểm. Bạch Hiểu Văn mới nghĩ tất cả biện pháp. Một hơi nhổ xong ba cái quân đế quốc cứ điểm. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đạt tới mục đích có tham dự này cái nhiệm vụ trọng yếu tư cách. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn không chút do dự, tỏ thái độ tiếp thu, đây là ta vinh quang. Gian. Nói cho ta biết lần này cần quét sạch ai gian thỏa mãn địa điểm đầu. Chúng ta nhận được tin tức đáng tin. Đến từ Bắc quận đế quốc đặc sứ. Đem ở ngày mai đến nơi E Lu Thành. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ở E Lu Thành ở ngoài ám sát đế quốc đặc sứ Nazaka nói. Đế quốc đặc sứ nếu như chết ở E Lu Thành lãnh địa, E Lu Thành liền phải gánh vác đế quốc lửa giận. Đây là E Lu Thành lãnh chúa tuyệt đối không muốn thấy. E Lu Thành vệ quân nhất định sẽ ngăn cản. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải ở đế quốc đặc sứ cùng E Lu Thành vệ quân hội hợp trước hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở tin tức. Chi nhánh nhiệm vụ. Mới sứ mệnh mở ra. Độ khó của nhiệm vụ. A. Nhiệm vụ mục tiêu ám sát đế quốc đặc sứ Elias. Nhiệm vụ kỳ hạn 8 giờ. Thất bại điều kiện. Đế quốc đặc sứ Elias tiến nhập E Lu Thành. Hoặc là cùng E Lu Thành vệ quân hoàn thành tiếp xúc. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Ta sẽ đưa cái kia chết tiệt đế quốc chó đi thấy bọn họ quang minh chi chủ. Không phải ta. Mà là chúng ta Nazaka cười chụp chụp Bạch Hiểu Văn bả vai. Đế quốc đặc sứ bên người. Có tiếp cận 20 người vệ đội. Tuy rằng trong đó đại bộ phận đều là không cái gì sức chiến đấu phổ binh. Nhưng cũng không phải một mình ngươi có thể đối phó. Gian nói đế quốc đặc sứ đội ngũ tối nay sẽ ở Bạch Thạch Cốc đóng quân giã ngoại. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vì ơ sốc Nazaka nâng quyền gầm nhẹ. Bạch Hiểu Văn mau mau học theo răm rắp. Giơ lên nắm đấm nhe răng trợn mắt làm hung áp hình. Vào đêm Bạch Thạch Tốc. Ha, nhìn thấy không Nazaka nhỏ giọng nói. Đồng dạng trốn ở trong âm u gian hơi gật đầu. Phòng thủ hết sức nghiêm mật. Mỗi cái phương hướng đều có phù binh chạm tốt. Không tốt tập kích. Bạch Hiểu Văn quan sát đến bên đống lửa ngồi đế quốc đặc sứ. Đây là một trẻ tuổi thanh niên quý tộc. Mọi cử động lộ ra từ nhỏ bồi dưỡng tao nhã lễ tiết. Bất quá. Ở Bạch Hiểu Văn thấy rõ bên dưới. Nhưng là thấy rõ. Vị này đặc sứ bản thân sức chiến đấu cực kỳ cải bắp. Cùng phổ binh gần như. Bất quá đặc sứ Eliop bên người. Nhưng là đang ngồi dòng giã bốn vị quân đế quốc chính quy chiến sĩ. Trong đó hai tên búa lớn chiến sĩ, một tên khiên giáp chiến sĩ còn có một tên cường cung thủ. Này bốn cái quân chính quy chiến sĩ, khiêu chiến đẳng cấp đều là cấp 2. Nếu như chỉ có Bạch Hiểu Văn một người, đương nhiên có thể chạy được bao xa là bao xa. Thế nhưng, không nên quên Bạch Hiểu Văn bên người hai cái mãnh nam, gian cùng Nazaka. Nazaka là ba cấp khiên giáp chiến sĩ. Một cái đánh hai cái không vấn đề chút nào. Gian càng là tinh anh nghề nghiệp quán quân kiếm sĩ. Cùng Nazaka hợp lực. Không cần Bạch Hiểu Văn trợ giúp. Cũng đủ để bình định cách đội ngũ này. Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ đây a. Bạch Hiểu Văn cau mày. Muốn biết. Đây là một A cấp khó khăn nhiệm vụ phía trước chuyển chức nhiệm vụ hay. Học tập long ngữ cũng là cấp bậc này. Nếu như Bạch Hiểu Văn có thể ôm bắp đùi dễ dàng qua ải. Độ khó của nhiệm vụ cao nhất sẽ không vượt qua cơ. Làm sao sẽ phân chia đến A Bạch Hiểu Văn sâu sắc nghi hoặc. Hắn suy nghĩ một chút. Mở ra thấy rõ thiên phú. Từ đặc sứ bắt đầu. Từng cái dò xét thực lực của địch nhân. Đặc sứ vẫn là yếu gà. Bốn cái quân chính quy binh sĩ cũng không có chỗ đặc thù gì. Bất quá. Làm Bạch Hiểu Văn phát hiện đặc sứ cách đó không xa. Một cái khoác đấu bồng. Tựa hồ hết sức thông thường người hầu thời điểm. Hắn một cái giật mình. Hầu như nhảy lên lai lạp hồng diệp tinh anh khiêu chiến đẳng cấp 5 chủng tộc. Hình người loại tinh linh tộc nghề nghiệp. Kiếm vũ giả 3 cấp thuộc tính. Sức mạnh 14. Nhanh nhẹn 21. Thể chất 16. Tinh thần 9 kỹ năng. Quả nhiên có vấn đề Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm cắn răng. Không nghĩ tới đặc sứ bên người còn theo một cái thân thủ bất phàm tinh linh tộc Bích Chi. Cái này tên là Lai Lạp Hồng Diệp nữ tinh linh, khiêu chiến đẳng cấp cao tới 5 Bi Lan Phu chắc chắn mạnh hơn. Bạch Hiểu Văn chấn kinh bên dưới. Vận dụng thấy rõ. Đem còn lại hết thảy phổ binh đều thấy một cái. Lúc này mới thở một hơi. Còn lại phổ binh bên trong cũng không có cất giấu ơn cha man. Không vỡ còn có thể đánh. Một bên khác, gian cùng Nazaka chính đang thương thảo kế hoạch tác chiến, phất tay để Bạch Hiểu Văn đi qua. Kẻ địch con số tương đối nhiều. Chúng ta cần một cách mồi nhử. Dẫn ra bọn họ một bộ phận sự chú ý. Gian nói. Còn lại hai người thừa dịp nơi đóng quân chống vắng phát động tập kích. Nhất định có thể đem cái kia nhát gan đế quốc chó quét sạch. Ta đi làm mối đi. Nazaka trần chờ một giây phía sau nói. Gian là mạnh mẽ tấn công chủ lực, nhất định phải lưu lại. Mồi nhử công tác, không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Hơn nữa lập công khả năng không lớn. Là cái việc bẩn việc mệt nhọc. Gian lắc đầu nói. Huynh đệ, ta và ngươi kề vai chiến đấu lâu như vậy. Sớm thành thói quen có tấm chắn của ngươi bảo vệ sau lưng của ta. Nghe đến đó. Bạch Hiểu Văn nơi nào còn không rõ gian ý tứ hắn vẫn như cũ vẫn duy trì lỗ mãng bản sắc. Thấp giọng nói. Ta tới dù dỗ kẻ địch. Không có người nào so với ta thích hợp hơn. Nazaka còn có chút do dự. Bất quá gian đã tầng tầng gật đầu. Được rồi huyên đệ. Tất cả vì Bắc Cảnh giải phóng câu nói này đem Nazaka do dự bỏ đi. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói, ta đi chuẩn bị một chút, các ngươi chờ ta tín hiệu đồng thủ. Nói đi, hắn vòng qua khe núi, lén lén lút lút địa rời đi. Gian cùng Nazaka hai người tổ kiên trì chờ đợi. 10 phút trôi qua. Nửa giờ trôi qua. 1 giờ trôi qua. Bạch Hiểu Văn vẫn không có xuất hiện. Gian cao mày nói. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào hắn chạy trốn? Vèo một tiếng cung tiếng vang. Đứng ở tốc khẩu tuần tra một tên phủ binh lảo đảo địa lui nửa bước. Bưng chúc tên thê thảm địa hô lên. Địch tấn công vèo lại là một mũi tên bắn bên trong tên kia bị thương phủ binh. Này một mũi tên chuẩn xác địa bắn trúng trái tim. Cái kia phủ binh tại chỗ ngã xuống đất. Nơi đóng quân có chút loạn cả lên. Ở dò xét bị bắn chết phủ binh tình huống phía sau. Đặc sứ đội ngũ làm ra phản ứng. Từ 2 tên quân đế quốc chính quy binh sĩ. Dẫn sắt 5 tên phủ binh đi tìm tòi người tập kích tung tích. Sự an bài này hết sức hợp lý. Tập kích người hiển nhiên chỉ có 1 người. Từ đối phương bắn chết phủ binh tài bắn cung. Nhìn ra được cũng không phải là thực lực mạnh vô địch. 2 cái đế quốc quân chính quy thêm vào 5 tên phủ binh. Đủ để đem cái kia chỉ lén lút đánh lén con chuột bắt tới giết chết. Bỏ mặt không quan tâm, này cả một đêm cũng đừng nghĩ an phận địa nghỉ ngơi. Nhìn rảnh rối gần 1/2 nơi đóng quân, gian tầng tầng một chụp Nazaka bả vai thành, chúng ta lên.